Kiếm đến tiếp tục nói, nói chuyện phải có bằng chứng. Ngươi bảo ta là vị cửu thiên tuế, vậy có chứng cứ gì? Không có chứng cứ. Tần Dương chậm rãi đáp, Cố Vân Kiếm thiên phú dị bẩm, tinh thông hồn thuật. Một người có thể cải biến dung mạo, khí tức, tu vi và tiên quyết của mình, nhưng không thể thay đổi hồn phách bản nguyên ấn ký. Có thể, tinh thông hồn thuật như Cố Vân Kiếm là ngoại lệ. Thậm chí hắn có thể giống như sư phụ của hắn, chuyển thế thành một người khác. Hắn càng nghĩ, chính mình vừa tới tiên giới. Dù hắn có quen biết nhiều người, nhưng chỉ có thể có khả năng một số người biết rõ hắn trở về, nhận ra hắn, tìm đến hắn. Ngoài trừ đệ tử kia, không có ai khác. Kiếm đến kinh ngạc nói, ngươi đệ tử là Cố Vân Kiếm, ngươi là Hồn Vô Ngân. Tần Dương lại cười nói, còn đang che giấu sao? Khương Thái Ghi vốn là người do Hồn Vô Ngân dạy dỗ. Nếu ta không phải là Hồn Vô Ngân chuyển thế thành Tần Dương, vì sao lại cứu nàng? Vì sao lại quan tâm nàng như vậy? Nhìn thấy Kiếm đến vẫn giữ vẻ mặt không thể tin tưởng, Tần Dương lại cười nói, có tin hay không là tùy ngươi, chỉ là ta chỉ hỏi một lần. Ngươi không thừa nhận thì coi như thôi, nhưng nếu có một ngày ta biết được ngươi chính là, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm. Người ta có câu, trò giỏi hơn thầy, đệ tử siêu việt sư phụ, rất nhiều lắm. Có thể ta có thể dùng bảo đảm, nhưng ta đệ tử, cho dù là chư thiên thần Phật chuyển thế, cũng sẽ không siêu việt ta. Kiếm đến xoa xoa y phục của mình, cổ quái nói, không biết ngươi đang nói gì. Không có gì khác, ta xin phép đi trước. Nói rồi, Kiếm đến đứng dậy, biến mất, không thấy gì nữa. Tần Dương ngồi bên bàn, không nói một lời. Phải hay không phải, hắn cũng không biết. Rốt cuộc, không có chút dấu hiệu nào cả. Cùng lúc đó, rời khỏi phòng, Kiếm đến xuất hiện trên thành lâu. Tim hắn đập thình thịch, bị nhận ra rồi sao? Không thể nào, hắn ẩn mình rất tốt. Tại sao lại như vậy? Xong đời rồi, thân phận của Kiếm đến này không thể dùng được. Phải làm sao bây giờ? Chết đi, đúng vậy. Lúc này, nội tâm Kiếm đến cực kỳ bất an. Hắn thật sự không hiểu sao Tần Dương lại kết luận hắn chính là Cố Vân Kiếm. Điều này tuyệt đối không thể. Trực giác ư? Không lẽ chỉ dựa vào trực giác mà biết rõ hắn là Cố Vân Kiếm sao? Có lẽ điều này thật sự quá kỳ lạ, không có ý nghĩa gì. Sau một thời gian dài, Kiếm đến tự nhủ, ta cảm thấy hắn đã quá lâu không gặp nữ nhân. Người rảnh rỗi dễ dàng suy nghĩ lung tung, ta phải tìm một nữ nhân đến. Nhưng tìm ai đây? Kiếm đến lẩm bẩm. Cốc Tân Nguyệt, không được. Nữ nhân kia hiện tại quá mạnh, không chừng còn không nhớ rõ hắn. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, Thời Thanh Trúc, Chiêm Ngưng Tuyết, hay là Khúc Phỉ Yên. Trước đây ta cũng không phát hiện hắn là lão sắc phôi này, tại sao lại một vòng trở về? Bên cạnh lại có đến 7 nữ nhân. Kiếm đến tiếp tục nói, nếu không thì trước tìm Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, hoặc Lý Huyền Đạo, Thần Tinh Kỳ, kẻ đó cũng là tiểu sắc phôi. Lý Nhàn Ngư thì ngốc nghếch, còn Thạch Cảm Đương thì thật là đại ngốc tử. Ai, thật phiền phức. Kiếm đến không khỏi gãi đầu. Tại sao lần này, Tần Dương trở về lại thêm nhiều người như vậy? Quá phiền phức, hắn khẳng định không nhận ra ta. Cố Vân Kiếm đã chết nhiều năm, ta cũng đã không bị ai nhận ra. Hắn tuyệt đối sẽ không biết, chỉ có trực giác nghi ngờ. Ta phải nghĩ cách để hắn phân tâm. Trước tiên cho hắn tiễn một nữ nhân trở về, để hắn chìm đắm trong hương vị ôn nhu. Thế thì, cứu. Quyết định như vậy, Kiếm đến thân ảnh tiêu thất giữa mênh mông thiên địa. Bên kia, Tần Dương đi đến bên giường, nhìn Khương Thái Vi với dung nhan khô héo, giả nùa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Trong giấc ngủ, Khương Thái Vi tỉnh dậy, xác định là hắn sao? Khương Thái Vi không khỏi hỏi, không xác định. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nếu quả thật là hắn, ta vẫn có một điểm không hiểu rõ. Dù cho kẻ xúi tiểu tử đó giống như ta, không biết vì nguyên nhân gì mà chuyển thế, tại sao cần phải giả vờ không nhận biết ta? Nhận nhau sẽ có phiền toái gì? Là đối với hắn có phiền phức lớn, hay đối với ta có phiền phức lớn? Tần Dương tiếp tục, ta biết một chút về cựu đệ tử này của ta. Nếu có phiền phức, hắn sẽ không tìm ta ngay lúc này. Cho nên, có lẽ, việc nhận nhau sẽ mang đến phiền phức cho ta. Đối với ta mà nói, phiền phức chính là vực ngoại ma tộc muốn giết ta. Nếu như ngay cả hắn cũng không thể chống lại vực ngoại ma tộc, mà cần phải chuyển thế, đổi một thân phận mới để đến gần ta, thì chỉ có thể nói rằng, ma tộc trong tiên giới, so với Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, ngàn vạn đại lục còn muốn phiền phức hơn nhiều. Khương Thái Vi không khỏi nói, chung quy sẽ biết đến. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Vào ngày thứ hai, Tần Dương mang theo Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch rời khỏi chỗ này, một đường hướng nam mà đi. Tử Vân Tiên Châu có địa vực rộng lớn, tuy nhiên, với vị trí cụ thể, Tần Dương cũng không khó khăn gì để tìm đến Thánh Thiên Thành. Ba người vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn 3 tháng trời, mới đến Thánh Thiên Thành. Trong suốt hành trình, Tần Dương cũng hiểu rõ về các đại thế lực trong vùng đất này. Khu vực vài chục vạn dặm quanh đây tồn tại nhiều thế lực lớn như Lưỡng Nghi Môn, Bạch Cốt Đường, Tử Gia, Tấn Gia. Cùng với Thánh Thiên Thành, trong số các thế lực này, Địa Tiên là tồn tại cường đại nhất. Trần Nhất Mặc chính là gia nhập vào Thánh Thiên Thành. Hơn 150 năm đã trôi qua. Hiện tại thực lực của Trần Nhất Mặc, Tần Dương cũng không rõ lắm. Họ đến ngoài Thánh Thiên Thành, sao nạp tiên thạch để vào trong thành. Bốn đạo thân ảnh dọc theo đường phố mà đi. Lúc này, trên đường phố, dòng người cuồn cuộn đều hướng về một phương. Dọc đường, không ít người đều tràn đầy phấn khởi. Khương Thái Bạch giữ chặt một người, do hỏi, dám hỏi có chuyện gì xảy ra. Người bị giữ chặt không thèm để ý, chỉ nghĩ hất ra người lão nhân trước mặt, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích. Lúc này, nội tâm hắn bỗng chấn động, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngài mấy vị không phải người Thánh Thiên Thành sao? Khương Thái Bạch gật đầu, người kia tiếp lời, hôm nay mà các phát tiên đan, đại gia đều muốn đi thử vận mày, cho tiên đan, cái gì đồ chơi vậy? Khương Thái Bạch hỏi, người kia vội vàng giải thích, Mặc Các là đan dược các lợi hại nhất trong Thánh Thiên Thành, chủ của Mặc Các là một vị kỳ nhân, đan thuật cực kỳ phi phàm, người có đức hiếu sinh, mỗi tháng một lần mở rộng Mặc Các, đem chính mình luyện chế một chút nhất phẩm tiên đan cho mọi người. Không cần tiên thạch sao? Khương Thái Bạch kinh ngạc nói. Muốn cái gì tiên thạch? Người kia tiếp tục nói. Chủ của Mặc Các thích làm việc thiện. Hắn luyện chế tiên đan, dược hiệu cực tốt, cho nên mỗi lần Mặc Các phát đan, tất cả mọi người đều nô nức đi tranh giành. Lão tiên sinh, ta gấp gáp đi đoạt đan, chưa cáo từ. Nam tử vội vàng rời đi. Trong khi đó, Tần Dương nghe những lời này không khỏi nở nụ cười. Một bên, Khương Thái Vi không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vị chủ Mặc Các này sẽ không phải là người mà ngươi nói, đệ tử đan thuật Trần Nhất Mặc sao? Tần Dương bất đắc dĩ nói, ngoài hắn ra, còn có thể là ai? Mặc kệ đi, cho tiên đan, thủ đoạn này rất giống Trần Nhất Mặc làm. Đi xem một chút, tiểu tử này lại đang làm gì? Bốn đạo thân ảnh theo dòng người mà đi. Quanh quần một hồi, họ đến một phường thị trước Thánh Thiên Thành. Lúc này, phường thị đã tập hợp hàng trăm hàng ngàn người. Tất cả đều đang tụ tập trước một tòa lầu cát. Trên cánh cửa lầu cát, hai chữ lớn, Mặc Các, được viết rõ ràng. Trước cửa, đám đông người đứng chờ, trông mòn con mắt. Rất nhiều tay sai bên trong cầm phiếu, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Đúng lúc này, từ bên trong Mặc Các, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, với cao cao cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy hiện ra vẻ mê người. Nam tử này, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, ưu nhã, tự tin và sâu sắc. Trần Nhất Mặc, nam tử mặc bộ đan sư bào trắng rộng rãi, mặt mang nụ cười rạng rỡ, khiến cho nhiều thiếu nữ trong đám đông bất ngờ hét lên. Hắn chính là Trần Nhất Mặc. Khương Thái Vi hiếu kỳ hỏi, Tần Dương trong lòng cảm thấy hơi im lặng, tiểu tử này lại đang làm gì vậy? Làm ơn yên tĩnh, yên tĩnh. Lúc này, bên cạnh Trần Nhất Mặc có hai người đi theo, một nam một nữ, đều rất trẻ trung, đặc biệt là vị nữ tử kia, dùng mạo xuất chúng, mang theo vài phần khí chất ưu nhã và thành thục khiến người khác mê say. Nam tử cười nói, hôm nay là Trần các chủ miễn phí tặng đan dược, quy củ vẫn như cũ, mọi người hãy lấy số, sau đó Trần các chủ sẽ rút thăm, ai trúng số sẽ nhận được tiên đan miễn phí. Đám người lập tức xôn xao, một người hỏi, Thánh Hạo thiếu gia, lần này là tiên đan gì vậy? Thánh Hạo, hắn là con trai của Thánh Hồng Phi, phủ chủ thành chủ phủ Thánh Thiên Thành. Thánh Hạo cười lớn, Trần đại sư mỗi lần ra tay đều là nhất phẩm, thậm chí là nhị phẩm tiên đan, lần này có 10 loại, bổ dưỡng nội thương, ẩn dưỡng ngoại thương, vĩnh bảo thanh xuân, chú nhan bất hủ, để thăng phẩm cảnh, tăng thêm khí tức. Cái gì cũng có, nghe đến đây, mọi người càng thêm vui mừng, phải biết, Những tiên đan này, nếu bán ra cũng cần một số lượng lớn tiên thạch. Nay Trần các chủ lại miễn phí tặng, ai mà không cảm kích chứ? Tốt, bắt đầu đi. Lập tức có người chuyển ra một cái dương. Trần Nhất Mặc đứng trước cái dương, bắt đầu rút thăm. Người trúng số thì tràn đầy phấn khởi, reo hò không ngừng. Còn người không trúng thì lại than thở. Lần này, Trần Nhất Mặc đã tặng đi hơn 100 khỏa tiên đan, trong đó nhất phẩm chiếm phần lớn, còn nhị phẩm cũng không ít. Đến khi mọi người tán đi, Trần Nhất Mặc mới thỏa mãn lui về bên trong Mặc Các. Trần Nhất Mặc đã lưu lại tại Thánh Thiên Thành hơn 105 năm. Trong suốt thời gian đó, hắn an tâm kinh doanh Mặc Các. Hiện tại, trong vòng mấy chục vạn dặm, ai cũng biết đến Mặc Các của Thánh Thiên Thành và Trần Đại Sư, một vị tứ phẩm tiên đan sư chân chính. Không sai, hắn đã thành tứ phẩm. Trước đó, hắn đã tiêu tốn hơn vạn năm, từ biến cảnh đi đến cảnh giới tiên nhân, thành công đạt được linh tiên, trở thành tam phẩm tiên đan sư. Bây giờ, sau hơn 100 năm, hắn từ linh tiên cửu phẩm thăng tiến lên địa tiên tứ phẩm, đồng thời thành công tấn thăng thành tứ phẩm tiên đan sư. Hắn là người trẻ tuổi tài cao, nhưng cũng không đáng kỳ. Không ai biết rằng, thực lực hắn đã đạt đến địa tiên tứ phẩm. Trong vòng trăm vạn dặm, căn bản không ai là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, danh phận tứ phẩm tiên đan sư lại không được nhiều người biết đến. Vì vậy, Trần Nhất Mặc nghĩ ra một biện pháp tặng tiên đan. Kể từ đó, đan dược của hắn tất sẽ được mọi người ca tụng, danh tiếng của hắn cũng sẽ rộng khắp. Hắn không quan tâm đến điều đó. Hắn luyện đan không phải vì kiếm tiền, dĩ nhiên không phải. Đây là vì dương danh. Người sống sót mà không phải để khoe mẽ thì sẽ không cảm thấy vui thú. Điều này, Trần Nhất Mặc vô cùng ao ước ở sư phụ Tần Dương. Sư phụ có thể chứa đựng quá nhiều. Đan thuật, trận thuật, khí thuật, khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, cảnh giới tu hành, tất cả đều có thể dùng để khoe khoang. Còn hắn chỉ có thể dựa vào đan thuật. Ai nghĩ đến đây? Trần Nhất Mặc thở dài. Một bên, Thánh Hạo không khỏi hỏi, Trần các chủ, thế nào rồi? Ngày xưa, mỗi lần tặng đan, Trần Nhất Mặc đều rất vui vẻ, thậm chí còn vui hơn khi bán đi mấy trăm khỏa tiên đan. Nhưng lần này, có vẻ Trần Nhất Mặc không vui như vậy. Trần Nhất Mặc hỏi, Thánh Hạo, người nói, dạng nào mới có thể làm danh tiếng của ta càng lớn đây? Ta nghe nói, ở Tử Vân Tiên Châu, đông nam chỗ, bên cạnh Mai Kim Cốc cấm địa, là Đan Tâm Cốc phải không? Cung Lưu Đan Tiên ở Đan Tâm Cốc là mấy phẩm tiên đan sư, ngũ phẩm sao? Nếu ta đi khiêu chiến nàng, ngươi nói ta có thể dương danh lập vạn không? Thánh Hạo không trả lời. Dương danh lập vạn không rõ có khả thi hay không, nhưng chắc chắn hắn sẽ bị cường giả Đan Tâm Cốc, địa tiên, thiên tiên đánh chết. Lúc này, Thánh Khuynh Nguyệt với dung mạo mỹ lệ và ưu nhã thẳng thắn nói, sợ rằng ngươi không gặp được Cung Lưu Đan Tiên, cho dù là thất đại đệ tử dưới trướng nàng, ngươi cũng không sánh bằng. Nghe lời này, Trần Nhất Mặc bất mãn nói, Khuynh Nguyệt, ngươi sao có thể xem thường ta như vậy? Năm đó, chính ta đã chữa khỏi ngươi. Nghe đến đó, Thánh Khuynh Nguyệt không khỏi đỏ mặt. Thật ra, lúc đó Trần Nhất Mặc đã cứu mạng nàng, cũng vì thế mà phụ thân nàng mới để hắn ở lại Thánh Thiên Thành, sáng lập Mặc Các. Tuy nhiên, nghĩ lại thời điểm được cứu, Trần Nhất Mặc đã quan sát nàng từ đầu đến chân, khiến nàng trong lòng tức giận không thôi. Cũng ngay lúc này, từ bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh xinh xắn. Trần đại ca, tặng xong rồi sao? Một vị nữ hài nhìn khoảng 10 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt thanh thuần, nhưng cũng rất quyến rũ, khiến người khác phải cảm thán. Dù nàng mới chỉ 15 tuổi, nhưng Thánh Khuynh Nguyệt nhìn qua cũng không khỏi cảm thấy vài phần rung động. Nàng quả thực rất hấp dẫn, tiểu nhan. Ta đã nói nhiều lần, không nên gọi ta là Trần đại ca, ta là Mặc Các chủ, nên có quy củ. Hãy gọi ta là Trần các chủ. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, thản nhiên nói, tiểu nhan trước đây ở Thái Bạch Cảnh, giờ đây Trần Nhất Mặc đến Thánh Thiên Thành đứng vững, đã tiếp nàng về đây. Tuy nhiên, tiểu nha đầu này, sau hơn 100 năm, chỉ dài ra một chút. Tiểu nhan phun lưỡi kiều, không thèm để ý đến Trần Nhất Mặc. Nàng thật sự cảm thấy Trần Nhất Mặc có vấn đề. Tần đại ca, tiểu nhan đột nhiên kích động nói. Trần Nhất Mặc không khỏi hỏi, ngươi xem một chút bản thân, ta bảo ngươi gọi là Trần các chủ, ngươi lại hô cái gì Tần? Hả, Tần đại ca? Trần Nhất Mặc sững sờ, quay người lại, thấy bốn đạo thân ảnh đứng ở cửa lớn Mạc Các. Sư phụ, Trần Nhất Mạc biểu tình ngẩn ngơ. Sư phụ, sau một khắc, Trần Nhất Mạc ba bước thành hai bước, phủ một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Tần Dương, hai tay ôm lấy đùi Tần Dương. Sư phụ, ngài rốt cuộc trở về. Trần Nhất Mạc kích động không thôi. Tần Dương không khỏi cười nói. Nhớ đến ta rồi sao? Ta thấy ngươi trông rất tư nhuận, Trần Các Chủ. Trần Nhất Mạc ngẩng đầu nhìn Tần Dương, rồi đột nhiên cười hắc hắc. Không có gì đâu. Sư phụ, nếu ngài không quay lại, ta sẽ tạm ngừng, tạm ngừng. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mạc, hắn đứng dậy, thấp giọng nói. Hiện tại ta có thể là tứ phẩm tiên đan sư, nhưng còn nhiều vấn đề không rõ, rất cần sư phụ chỉ giáo. Hắn muốn khoe khoang như gió, nên cần học hỏi thêm từ Tần Dương. Được, Tần Dương quan sát Mạc Các to lớn, không khỏi hỏi, ngươi tự khai sáng sao? Trần Nhất Mạc cười hắc hắc, gãi gãi đầu, còn có sự nâng đỡ của Thánh Hồng Phi thành chủ, nhưng Mạc Các không chủ động khuếch trương, chỉ bán tiên đan ở đây. Tần Dương không khỏi cười hỏi, vậy ngươi tặng tiên đan để làm gì? Trần Nhất Mạc cười ha ha, tiến lại gần Tần Dương nói, ta tặng không phải để nâng cao danh vọng của mình đâu, danh vọng giá trị. Tần Dương im lặng nói, cả ngày mà tâm tư không đặt ở luyện chế đan dược, nghiên cứu đan thuật, lại nghĩ những thứ loạn thất bát tao như vậy. Trần Nhất Mạc oan ức nói, mới không phải, ta luôn khổ tâm nghiên cứu đan thuật, tất cả đều là những gì sư phụ đã giảng cho ta, ta đều nhớ kỹ, chưa từng dám quên. Tần Dương gật gật đầu. Trần Nhất Mạc nhìn Tần Dương, đột nhiên ánh mắt hắn đỏ lên, lại thế nào rồi? Tần Dương không hiểu. Trần Nhất Mạc lại vung tay chỉ vào Tần Dương, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nói, sư phụ, ngài lại hao phí thọ nguyên, nhất định đã gặp nguy hiểm sinh tử, đệ tử không bảo vệ tốt sư phụ, đệ tử không xứng. Nghe những lời này, Khương Thái vì ánh mắt ảm đạm, dù Khương Thái Bạch và Tần Dương không nói gì với nàng, tâm tư nhạy bén của nàng cũng cảm nhận được, Tần Dương vì nàng khôi phục mà hy sinh thọ nguyên, thi triển bí thuật gì đó, không có chuyện gì, có chuyện. Trần Nhất Mạc thẳng thắn nói, đệ tử vô dụng, đệ tử là phế vật, vậy ngươi đi chết đi. Tần Dương chậm rãi nói, a. Trần Nhất Mạc sững sờ, lập tức nói, sư phụ, ta cảm thấy mình vẫn còn có chút hữu dụng, chí ít có thể giúp sư phụ luyện chế một số tiên đan, khôi phục một phần thọ nguyên đã mất. Bốn phía liền không nhịn được bật cười. Lúc này, Trần Nhất Mạc nhìn sang ba người bên cạnh Tần Dương, ba vị này là, Tần Dương chỉ Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch nói, hai vị này là Thái Vi, Thái Bạch tỷ đệ, còn vị này chỉ là khôi lỗi mà thôi, không cần để tâm. Khương Vân Tùng nghe lời này, không nói một câu. Hắn ngược lại không phải là người, mà Tần Dương cũng không coi hắn là người. Trần Nhất Mạc nhìn hai người, khom người thi lễ, ngay sau đó, hắn giới thiệu với Thánh Khuynh Nguyệt và Thánh Hạo. Trần Nhất Mạc lúc này nói, Thánh Hạo, đi nói cho cha ngươi chuẩn bị yến hội, ta sư phụ trở về. Được rồi, Thánh Hạo hấp tấp rời đi. Thánh Khuynh Nguyệt đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng. Đệ đệ của nàng quả thực giống như Trần Nhất Mạc, trung thành như một con chó săn. Những năm gần đây, hắn đối đãi Trần Nhất Mạc như đại ca ruột thịt, thậm chí còn mong muốn tác hợp nàng cùng Trần Nhất Mạc, để Trần Nhất Mạc trở thành phu quân của nàng. Càng đáng giận là Trần Nhất Mạc lại nói rằng hắn không vừa mắt nàng, càng thêm phẫn nộ. Thánh Hảo còn đem lời này nói cho nàng biết. Không rõ vì sao, Thánh Khuynh Nguyệt cảm thấy Thánh Hạo và Trần Nhất Mạc thực sự cấu kết với nhau để làm việc xấu. Chỉ là hiện tại, nàng đối với Tần Dương lại vô cùng hiếu kỳ. Trần Nhất Mạc không chỉ một lần thổi phồng sư phụ hắn, Tần Dương là thiên tài kiệt xuất, là vị diện chi tử, là một bậc tiên tôn, vô địch hùng chủ. Liệu Tần Dương có thật sự là nhân tiên ngũ phẩm cảnh giới không? Trần Nhất Mạc chỉ là địa tiên tứ phẩm, mà sư phụ lại chênh lệch nhiều như vậy với đồ đệ. Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu. Rất nhanh, Trần Nhất Mạc dẫn theo Tần Dương tại Mạc Các lớn lao bắt đầu đi quanh. Trên đường đi, Tần Dương cũng cảm thấy khá hài lòng. Trần Nhất Mạc thực sự không phải là người cả lơ phất phơ. Mạc Các ban đầu chỉ là một tòa mặt tiền, nhưng giờ đây đã chiếm lĩnh cả một phường thị. Trong Mạc Các lớn có mấy chục vị tiên đan sư, không ít người là vì danh tiếng của Trần Nhất Mạc mà đến. Hắn cũng đã thu nhận một ít học đồ qua Trần Nhất Mạc, thành tựu chân chính là tiên đan sư. Trần Nhất Mạc quả thật đã hao phí không ít tâm huyết để xây dựng Mặc Các, dụng tâm. Tần Dương tán dương, Trần Nhất Mặc trong lòng càng thêm vui vẻ. Tối hôm đó, Thánh Phủ tổ chức một yến hội lớn, hoàn đãi Tần Dương, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch. Hiện tại, Trần Nhất Mặc có thể coi như là chiêu bài của Thánh Thiên Thành. Không biết bao nhiêu người đã chạy đến tìm hắn cầu dược. Điều này đã làm cho danh tiếng của Thánh Thiên Thành vang xa trong giới thế lực. Những năm gần đây cũng thăng tiến không ít. Tất cả đều là công lao của Trần Nhất Mặc. Cùng lúc đó, Thánh Hồng Phi, bản thân là địa tiên tam phẩm, trước đây cảm thấy có thể kiểm soát Trần Nhất Mặc khi hắn khai sáng Mặc Các trong Thánh Thiên Thành. Nhưng ai biết được, Trần Nhất Mặc không những thăng tiến về đan thuật mà còn cả cảnh giới. Bây giờ, thực lực của hắn ngay cả Thánh Hồng Phi cũng không nhìn ra. Ban đầu, Thánh Hồng Phi rất lo lắng về điều này, nhưng sau đó nhận ra, Trần Nhất Mặc không có ý định tranh bá, chỉ muốn nghiên cứu đan thuật và nâng cao bản thân. Nếu như Trần Nhất Mặc muốn gì, chỉ có một điều, trang bức. Hắn hiểu điều này từ lời nói của chính con trai mình. Trần Nhất Mặc từ trước đến nay không nói đến việc trang bức, cảm thấy đó là tục khí, mà có một từ ngữ riêng, người trước hiển linh, trong mắt Thánh Hồng Phi. Trần Nhất Mặc cùng những người gọi là người kia thật sự quá ngu ngốc. Hắn cầm những viên tiên đan tặng cho những người không liên quan, chỉ để nhận lấy sự tán thưởng từ họ. Ai mà không coi Trần Nhất Mặc là đồ ngốc, xem tiền như rác để đối đãi. Thực ra, Trần Nhất Mặc cũng không nghĩ vậy. Hắn muốn làm gì thì làm, miễn sao hắn vui vẻ. Suy cho cùng, chỉ cần Trần Nhất Mặc không có ý định tranh bá, thì sẽ không gây uy hiếp cho Thánh Thiên Thành. Hơn nữa, hắn có thể mang lại lợi ích lớn cho Thánh Thiên Thành. Thậm chí, nếu một ngày nào đó, Thánh Thiên Thành bị thế lực khác công kích, Trần Nhất Mặc cũng chắc chắn sẽ nhúng tay bảo vệ Mặc Các. Xét từ nhiều phương diện, Trần Nhất Mặc ở Thánh Thiên Thành là lợi mà không hại. Nếu có điều hại, đó chính là làm cho con trai hắn, Thánh Hạo, trở nên càng ngốc hơn, càng ngày chỉ biết gọi Trần Các Chủ. Trần Các Chủ thật sự khiến cha hắn tự hào, nhưng cũng thấy phiền. Tại bàn tiệc, Thánh Hồng Phi khách khí đối đãi với Tần Dương như một vị khách quý, hoàn toàn không dám khinh thường. Vị này chính là sư phụ của Trần Các Chủ, nhất định có đan thuật siêu việt, không gì sánh được. Sau một hồi cao đàm luận rộng, Trần Nhất Mặc ăn uống no nê, mang theo Tần Dương cùng mấy người trở về Mặc Các. Giữa đêm, Tần Dương ngồi trên nóc lầu các, nhìn lên bầu trời sao, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trần Nhất Mặc lúc này lên đến, mỉm cười nói, đều là tiên nhân, có ngủ hay không thì có chênh lệch sao? Tần Dương không khỏi nói, chỉ là đang nghĩ về một số việc mà thôi. Không biết mấy vị sư huynh, sư đệ và sư nương của ngươi thế nào rồi? Trần Nhất Mặc nghe vậy, lại cười nói, các nhân tự có thiên tướng, bọn họ khẳng định cũng không biết rõ trong tiên vực, cũng giống như ta, cố gắng tu luyện vậy. Tần Dương liếc nhìn đệ tử ngốc nghếch của mình, sư phụ, cái Thái Vi kia, có phải là đệ cửu thế chi tâm nhân của ngài không? Trần Nhất Mặc hỏi, hắn mặc dù thường ngày không đứng đắn, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng giữa chuyện quan trọng và không quan trọng. Một số chuyện, hắn là đệ tử, cũng cần hiểu rõ. Tính như vậy đi. Tần Dương đáp, cái gì gọi là tính đúng? Trần Nhất Mặc rất không minh bạch. Tần Dương nhìn hắn, cười nói, Mặc Nhi, ngươi cũng nên tìm một người bạn. Hắn vừa nói, Trần Nhất Mặc lại đứng dậy, ngạc nhiên nói, sư phụ, người đã nói muốn ta tìm tiên nữ thần nữ, mà cái đó thì chưa đến đâu. Ta phu nhân chí ít cũng phải là tiên đế tiên tôn nhân vật chứ. Tần Dương không khỏi bất đắc dĩ nói, người hoàn toàn có thể tìm một người bồi dưỡng thành nữ đế nha. Lời này vừa nói ra, Trần Nhất Mặc ngồi xuống, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Dương, thế nào rồi, sư phụ, người có phải đang nghĩ như vậy không? Trần Nhất Mặc suy tư nói, Diệp sư nương và Vân sư nương có phải là ngươi muốn bồi dưỡng thành nữ đế không? Có lúc, không trách Tần Dương bất công với Dương Thanh Vân. Trong số các đệ tử, chỉ có Dương Thanh Vân có thể thật sự nói chuyện về thế giới và thổ lộ tâm tư của hắn. Những đệ tử khác đều bàn tán chuyện khác. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, ta nhớ sư phụ đã từng nói, Cốc sư nương đến từ vực ngoại, phải không, Hạ Tam Thiên? Giống như Hạ Tam Thiên thành Tiêu Thánh vực trì chủ. Mặc dù có tên Hạ Tam Thiên, nhưng nàng tuyệt đối là một nữ tử khó lường. Về phần Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, hai người này cũng được sư phụ truyền thụ tinh túy, không kém chút nào, chỉ có Diệp sư nương và Vân sư nương là từ ngàn vạn đại lục đến, đã một đường bồi bạn với sư phụ và đều được sư phụ dạy bảo. Nguyên lai sư phụ dự định bồi dưỡng hai vị sư nương này thành nữ đế. Trần Nhất Mặc bất chợt nhận ra điều này, không khỏi cười lớn. Kế hoạch dưỡng thành nữ đế, Mặc Nhi, bảnh, Tần Dương một quyền trực tiếp đập xuống. Trần Nhất Mặc lập tức hốc mắt phát đèn, ngồi yên tại chỗ. Thật xin lỗi, sư phụ, biết sai có thể cải thiện thì mới tốt. Sư phụ của hắn im lặng rất lâu. Tần Dương lại phá vỡ bầu không khí im lặng, nói, trong Thương Mang đại thế giới có quá nhiều bất phàm, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Sư phụ không hề rêu rao, mình là chuyên tình người. Lạm tình thì lạm tình, nhưng trong xương máu sư phụ cũng không có mạch máu nào chỉ dành cho chuyên tình. Trần Nhất Mặc gật đầu tán đồng. Có thể, ngay sau đó, Trần Nhất Mặc không khỏi nói, có thể là sư phụ và phụ thân xác thực là thả hưởng nhân gian nam nữ chi nhạc, nhưng sư phụ không phải đã nói qua, gia gia của ngài có thể là một lòng một dạ sao? Tần Dương dừng một chút, rồi mới nói, cách một đời thì không giống nhau, có đạo lý. Tần Dương khoát tay, nói, trước không nói những chuyện này, còn rất nhiều việc cần làm. Tiên giới quá lớn, việc có thể đụng đến Trần Nhất Mặc đã là vận khí rất tốt, còn những đệ tử khác, phu nhân, đều ở nơi nào, Tần Dương cũng không rõ. Qua một thời gian nữa, ta sẽ xuất phát đến Đan Tâm Cốc, chuẩn bị cho Thái Vi khôi phục. Trần Nhất Mặc vội vàng nói, sư phụ, vị kia có phải là thứ tám sư nương không? Hả, thứ tám? Tần Dương kinh ngạc nhìn Trần Nhất Mặc, khi nào mà thành thứ tám rồi? Trần Nhất Mặc cũng có vẻ tự nhiên, nhìn Tần Dương, hắn không nói sai sao? Không có a. Trần Nhất Mặc nâng tay, êm tay nói, Tạ Y Tuyền một cái, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Chiêm Ngương Tuyết, Khúc Phỉ Yên, cái này không phải là 6 cái rồi sao? Sau đó lại thêm vị Khương Thái Ghi Sư Nương, có phải không là 8 cái rồi? Tần Dương gật đầu, Trần Nhất Mặc cười hắc hắc nói, đệ tử không nói sai à, bất quá cái này dạng cũng rất tốt, chỗ nào tốt chứ? Sư phụ, ngài nhìn a. Đệ tử ngày ban đầu có 11 cái, hiện tại có 2 vị đệ tử thăng chức thành phu nhân, vậy đệ tử vẫn còn 9 cái, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, còn có ta, rồi đến Thần Tinh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, 8 vị phu nhân, 9 vị đệ tử. Trần Nhất Mặc vui mừng nói, nhiều thêm 2 vị sư nương cũng không sao, nhưng ít đi 2 cái đệ tử, thì sư huynh đệ chúng ta có 9 người. Thật là vui vẻ hòa thuận. Tần Dương không khỏi nói, ta nhìn tiểu tử ngươi, thấy rằng nếu ít đi 2 cái sư muội, ngươi có thể sẽ có nhiều phần yêu mến hơn sao? Hà hà hà. Trần Nhất Mặc cười lớn, ngươi xem một chút ngươi, nhìn thấu mà không nói ra được, nhưng mà Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đều đủ yêu thương, như vậy sau này tranh thủ tình cảm đoạt lấy thì có phải sẽ nhanh chóng xảy ra chiến tranh tình nhân không? Trần Nhất Mặc lại cười nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sư phụ, nhiều cho người như vậy, người gánh vác nổi không? Đệ tử có cần chuẩn bị cho ngươi vài viên tiên đan rượu dược để cường thân kiện thể không? Cút đi, Tần Dương mắng, ngươi sư phụ ta đến vô thượng thần đế tinh túy, thân thể còn tốt hơn, đừng mạnh miệng. Trần Nhất Mặc lại nói, không có cày xấu ruộng, chỉ có mệt chết trâu. Ta còn nhớ lần trước ngươi không phải đã mấy tháng không xuống giường, lần nào lên giường cũng đều ỉu xìu sao? Bà nhèn, Trần Nhất Mặc khác một con mắt, vành mắt cũng đen nén phát tím. Thời gian tiếp tục trôi, Tần Dương ở lại trong Mặc Các. Mỗi ngày, hắn phụ trách dạy bảo rất nhiều tiên đan sư trong Mặc Các, đồng thời cũng bồi dưỡng Trần Nhất Mặc trong việc lý giải đan thuật. Ngay từ đầu, trong Mặc Các, rất nhiều tiên đan sư nhìn thấy Tần Dương chỉ là nhân tiên ngũ phẩm cảnh giới, trong lòng đều xem thường. Nếu không phải Trần Nhất Mặc hạ lệnh, e rằng không ai dám đối với Tần Dương bất kính và trục xuất hắn khỏi Mặc Các. Không ít tiên đan sư sợ rằng đã sớm mở miệng châm chọc. Thế nhưng, khi Tần Dương liên tiếp tổ chức tọa đàm, cùng những tiên đan sư khác trò chuyện, giảng giải về đan thuật một cách toàn diện, đã mở rộng tầm mắt cho họ. Từng vị tiên đan sư đối với Tần Dương đều cảm thấy phục sát đất. Trước đây, họ cho rằng Trần Nhất Mặc là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng giờ đây mới nhận ra rằng Tần Dương là người như vậy. Chỉ trong chưa đến 2-3 tháng, trong Mặc Các, Nhóm tiên đan sư đã coi Tần Dương như thần minh, mỗi lần ra vào Mặc Các, những tiên đan sư nhìn thấy hắn đều ánh lên vẻ hứng thú. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình. Những ánh mắt đó trước đây chỉ dành cho hắn, nhưng giờ tất cả đều hướng về Tần Dương, thật sự khiến người ta cảm thấy chạnh lòng. Ngày qua ngày, Tần Dương cũng mỗi ngày dạy bảo Trần Nhất Mặc. Dù cho Trần Nhất Mặc nắm vững đan thuật thiên phú, nhưng nếu không có người dẫn đường, hắn vẫn sẽ đi lệch một chút. Dù cho hắn có khả năng tự mình tìm ra con đường, thì cũng khó tránh khỏi chậm trễ thời gian. Như vậy, thời gian đã trôi qua 4 tháng, danh tiếng của Mặc Các đã vang xa. Ngày hôm ấy, tại Thánh Thiên Thành, một nhóm khách không mời đã bất ngờ ghé đến. Những khách không mời mà đến, sau khi trực tiếp đến Thánh Thiên Thành, lập tức đi đến bên ngoài Mặc Các. Lúc này, trước cổng Mặc Các, hai vị trưởng quỹ phụ trách tiếp đón đã nhìn thấy quý khách đến, liền tiến ra đón chào. Hoan nghênh, một vị trưởng quỹ khách khí cười nói, không biết các vị quý khách cần gì, trong Mặc Các ta, từ nhất phẩm đến tứ phẩm tiên đan đều có đủ cả, nếu khách nhân cần đan dược gì, có thể chỉ định cho bọn ta, các tiên đan sư sẽ luyện chế, chuẩn bị dược liệu tự túc giá cả. Nếu không có dược liệu thì giá cả sẽ khác. Người dẫn đầu sắc mặt không nhịn được nói, Tần Dương đâu, ngài là đến tìm Tần đại nhân à? Trưởng quỹ lập tức kiêu ngạo nói, Tần đại sư quả thực là vị tiên đan sư xuất sắc nhất của Mặc Các, nhưng Tần đại nhân hiện tại không luyện đan. Luyện đan, lão tử sẽ luyện ngươi nương. Người dẫn đầu tức giận, lập tức nắm chặt cổ áo trưởng quỹ, quát mắng, lão tử đến đây là để giết hắn. Bạn, người dẫn đầu bùng phát sát khí. Trưởng quỹ lập tức bị nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi. A, lập tức trong đại sảnh Mặc Các vang lên tiếng kêu thất kinh, các thân ảnh vội vàng xông ra từ cửa. Tần Dương, người dẫn đầu giận dữ hét, người co đầu rút cổ tại Thánh Kim Thành này, tưởng rằng chúng ta không tìm thấy ngươi sao? Lan ra đây, ngươi là ai mà dám lớn mật như vậy? Từ cửa sau, mấy thân ảnh vội vàng xuất hiện. Người dẫn đầu chính là Thánh Khuynh Nguyệt, Thánh Gia và Mặc Các hợp tác chặt chẽ, rất nhiều đan dược của Mặc Các đều do Thánh Gia mang ra ngoài, giao dịch với từng đối tác. Đương nhiên, Thánh Gia chỉ nhận tiền boa, phần lớn lợi nhuận vẫn thuộc về Mặc Các. Vì vậy, Thánh Gia cũng phái nhiều người bảo vệ an toàn cho Mặc Các. Lúc này, Thánh Khuynh Nguyệt cũng xuất hiện. Khi nàng nhìn thấy hơn 10 người đến với vẻ không thiện chí, đôi mày liền nhíu lại, chư vị đến đây để làm gì? Nàng hỏi, nháo sự, đầu lĩnh nam tử cười nhạo, nói, hôm nay không chỉ nháo sự, mà còn muốn hủy diệt Mặc Các này. Tần Dương ở đâu? Gọi hắn ra chịu chết, hắn quát. Thánh Khuynh Nguyệt nghe, vậy liền hiểu rằng, những kẻ này đến để trả thù cho Trần Nhất Mặc. Nàng lập tức đáp, Tần tiên sinh không có ở trong Mặc Các, có việc ra ngoài. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ trước tiên phá hủy Mặc Các, chờ hắn về sẽ giết hắn. Hắn nói, nghe lời này, gương mặt xinh đẹp của Thánh Khuynh Nguyệt trở nên lạnh lùng. Nàng nói, Mặc Các là của Trần đại nhân, các ngươi làm như vậy, suy nghĩ kỹ đi, quản ngươi có gì liên quan đến Trần đại nhân. Nam tử hử mũi, chỉ vào vai mình và cười, tiểu nha đầu, ngươi có biết ta là ai không? Thánh Khuynh Nguyệt nhíu mày khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy trên vai hắn có biểu tượng đặc biệt, nàng đột nhiên nhận ra và nói, ngươi là người của tử phủ. Một trong những thế lực mạnh nhất ở Tử Vân Tiên Châu. Trong Thánh Thiên Thành, nhóm thế lực này quả thực không đáng nhắc đến. Nếu so với Tử Phủ, tại Thánh Thiên Thành, người mạnh nhất là Thánh Hồng Phi cha nàng, đạt cảnh giới địa tiên tam phẩm. Nhưng địa tiên tam phẩm trong Tử Phủ chỉ là kẻ chạy việc bên ngoài. Sự chênh lệch giữa hai bên thực khác biệt một trời một vực. Biết vậy là tốt. Tên nam tử dẫn đầu cười nhạo rồi ra lệnh, đập phá cho ta. Mười mấy người lập tức tỏa ra khí tức, tất cả đều ở cảnh giới linh tiên cao phẩm. Bọn chúng lần lượt xông vào Mặc Các, bắt đầu phá phách. Dừng tay, Thánh Khuynh Nguyệt bước ra, nghiêm giọng, cho dù các ngươi là người của tử phủ, cũng không thể vào đây mà làm loạn đồ đạc như vậy. Tiểu nha đầu, gan lớn đấy. Một tên trong nhóm không thèm để ý, liền xuất một trường đánh ra. Bành, áp lực kinh khủng đẩy lùi Thánh Khuynh Nguyệt, khiến nàng hoàn toàn không sức chống cự. Với cảnh giới nhân tiên của nàng, đối diện linh tiên thì không thể trụ vững được. Phụt, Thánh Khuynh Nguyệt ngã xuống đất, mặt đất vỡ nát dưới thân nàng, tiền huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt. Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Nhan thấy Thánh Khuynh Nguyệt bị thương, vội vàng chạy tới đỡ nàng, đôi mắt mấn nước nhìn về phía mười mấy kẻ kia, giận dữ nói, đợi thiếu gia trở về, sẽ giết sạch các ngươi. Xú nha đầu, muốn chết. Một tên cao thủ linh tiên tiến lên vài bước, nhanh chóng áp sát Tiểu Nhan, giơ tay toan bắt lấy nàng. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, linh tiên cao thủ dùng trượng, nhưng lại dừng lại trước mặt Tiểu Nhan chỉ một thước. Nện ta mặc cát, đáng chết. Một tiếng hử vang lên, răng rắc, cánh tay của linh tiên cao thủ bị vẫy đứt. Trần đại ca tan tẻ, Tiểu Nhan nhìn thấy Trần Nhất Mặc xuất hiện, không khỏi kích động. Trần Nhất Mặc lập tức nắm chặt cánh tay của nam tử kia, nhìn về phía đại sảnh bên trong còn lại mười mấy người, bất mãn nói, tử phủ người, cũng không thể nháo sự trong mặc các của ta, tiểu tử, tìm chết. Các linh tiên cường giả lập tức xông lên phía trước. Trần Nhất Mặc hử lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xông ra. Với thực lực địa tiên tứ phẩm, hắn đối mặt với hơn 10 vị linh tiên cao phẩm, hoàn toàn không có áp lực, thậm chí còn có thể bảo vệ mặc các, không để cuộc chiến khủng bố hủy diệt. Oanh long long, tiên khí khủng bố bùng nổ bên trong mặc các. Không lâu sau, tiếng phanh phanh phanh vang lên, từng võ giả tử phủ đến gây chuyện lần lượt bị đánh lui, lăn ra đường phố, thu hút không ít người dân Thánh Thiên Thành vây xem. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết rõ, người nào to gan như vậy, dám nháo sự trong mặc các? Trần đại nhân, chủ mặc các, chắc chắn là người tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Những tiếng nghị luận vang lên, còn mười mấy người tử phủ kêu rên, nhưng không ai để ý. Đúng lúc này, Trần Nhất Mặc trong bộ đan bào bước ra, hừ lại nói, đánh bóng mắt chó của người, đến ta mặc các mà nháo sự, ngươi còn không đủ tư cách. Tên đầu lĩnh giận dữ mắng, tiểu tử, người chết chắc rồi, người mới chết chắc. Trần Nhất Mặc cách không một tay chảo ra, trực tiếp hút tên đó đến gần, sau đó vận chuyển trường kình, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tên linh tiên cửu phẩm đã chết oan uổng. Mười mấy người còn lại, mỗi người sắc mặt đại biến, kẻ này chẳng lẽ không biết tử phủ khủng bố sao? Ngay lúc này, Trần Nhất Mặc còn định tru sát số người còn lại thì Thánh Khuynh Nguyệt đã vội vàng đi ra ngăn cản. Bọn họ là người của tử phủ. Thánh Khuynh Nguyệt lên tiếng, kệ họ, dù là tiên đế tiên tôn cũng không thể đến mặc các mà nháo sự. Trần Nhất Mặc không cho là đúng, tử phủ chẳng là gì. Tử phủ bên trong có rất nhiều thiên tiên cường giả. Thiên tiên cường giả, Trần Nhất Mặc nghe lời này lại cười lại, sau lưng ta còn có sư phụ, nếu sư phụ không có ở đây, ta cũng chỉ nén giận mà đối nhân xử thế. Nhưng sư phụ thì đang ở Thánh Thiên Thành, ta có gì phải sợ, dù có là tiên đế tiên tôn, thấy sư phụ cũng phải quỳ xuống dập đầu. Ngươi thật to miệng. Ngay lúc đó, trên bầu trời đường phố, một âm thanh lạnh lùng vang lên, một ông trùm trở về từ quá khứ làm vua, giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng, đất nước nguy nan sẽ phải làm sao? Theo tiếng hét vang dội, tất cả mọi người đều nhìn lên, thấy bầu trời Thánh Thiên Thành bị che phủ bởi những thân ảnh khổng lồ. Ai nấy đều ngẩng đầu, chỉ thấy từng đạo bóng ma to lớn xuất hiện trên bầu trời, tạo thành những bóng đen đáng sợ trên mặt đất. Kia là tiên thú sao? Một người hỏi, khi thấy những phi cầm vỗ cánh bay lượn, khí thế làm người ta kinh sợ. Mỗi con phi cầm đều có đôi cánh rộng tới 300 trượng, vĩ rực tỏa ra 9 đạo linh vũ, theo gió mà động. Toàn thân chúng lông chim sáng bóng, phát ra hào quang huyết kim nhạt, thân hình to lớn mang theo uy áp, khiến người khác e ngại. Cái này là tam giai tiên thú, cửu vĩ kim kiêu. Một người nhận ra, hoảng sợ nói, tam giai tiên thú, thực lực linh tiên. Trong Thánh Thiên Thành, linh tiên là cường giả hàng đầu, thuộc về đỉnh cao trong giới thánh gia. Hiện giờ, bảy người này đang chân đạp cửu vĩ kim kiêu, khí thế hùng hổ tiến đến. 18 con cửu vĩ kim kiêu, thân hình khôi ngô, chừng vài trăm người đứng vững trên lưng chúng. Đứng đầu trong số đó là một con cửu vĩ kim kiêu lớn nhất, mang theo khí thế thôn thiên diệt địa, gần như một vị địa tiên cường giả. Những loại khí thế này tuyệt đối không phải là thế lực bình thường có thể sở hữu. Trần Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn lên, lơ đãng. Trong Bất Vãng Sâm, sự việc đã được sư phụ nhắc đến. Hắn không ngờ rằng người của tử phủ lại tới tìm sư phụ. Nhìn đám người này, xem ra họ vẫn chưa biết chữ chết viết như thế nào. Người đứng đầu là một nam tử trung niên, thân mang trường bào màu vàng nhạt, tóc dài buộc gọn, dáng vẻ khôi ngô. Hắn quan sát xung quanh, gương mặt lạnh lùng, tràn đầy sát khí. Tần Dương ở đâu? Thanh âm của hắn vang lên, mang theo vẻ kiêu ngạo. Ngươi tìm sư phụ làm gì? Chân Niết Mặc ngẩng đầu nhìn lại, cười nhạo nói, sư phụ không có ở đây, có chuyện gì cứ nói với ta, ngươi. Nam tử nhếch miệng cười, tay nắm lại, phát ra lực lượng, dưới chân Trần Nhất Mặc, những viên gạch bỗng dưng bay lên, biến thành vách tường, đập thẳng vào hắn, âm thanh nổ tung vang lên, Trần Nhất Mặc lùi lại mấy chục bước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đây là thiên tiên cường giả, hắn không khỏi chấn động, chỉ là một địa tiên tứ phẩm, lại có ngữ khí cuồng vọng. Nam tử cười lạnh, người chính là đệ tử của tên lưu manh Tần Dương phải không? Như vậy rất tốt, bắt ngươi lại, không tin rằng Tần Dương sẽ không xuất hiện. Nam tử nói xong, bàn tay đã hướng Trần Nhất Mặc chộp tới, khí thế khủng bố ập xuống. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh kim giáp bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Trần Nhất Mặc, nắm chặt một quyền, hướng lên trời mà ra. Oanh, sát na, toàn bộ Thánh Thiên Thành đều rung chuyển, từng tòa lầu các tháp cao liên tiếp sụp đổ. Cuộc giao tranh giữa thiên tiên không phải một tòa thành có thể chịu đựng nổi. Trong khoảnh khắc này, đứng trên đỉnh Cửu Vĩ Kim Kiêu, một nam tử mang theo vài phần kinh ngạc. Tại một góc đường phố, ba đạo thân ảnh dậm chân mà đến. Tử phụ Hưng sư động chúng như vậy đến tìm ta làm gì? Tần Dương khẽ mỉm cười nói. Nam tử đứng trên đỉnh Cửu Vĩ Kim Kiêu ánh mắt nhìn chằm vào Tần Dương và hai người còn lại. Là ngươi giết Kỳ Đạp đại phủ chủ? Nam tử hừ lạnh nói. Đúng vậy. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, cười đáp, có vấn đề gì không? Nam tử tức giận quát, dám giết đại phủ chủ Tử phủ, ngươi đã đến đường cùng rồi. Âm thanh quát lớn này vang vọng khắp Thánh Thiên Thành, các võ giả của thánh gia như Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Thánh Khuynh Nguyệt cũng ngây người tại chỗ. Kỳ Đạt, đại phủ chủ của Tử phủ, cương giả đỉnh tiêm thiên tiên, lại chết dưới tay Tần Dương, điều này sao có thể xảy ra? Ai cũng biết Tử phủ hùng mạnh, là một trong những bá chủ của Tử Vân Tiên Châu, danh chấn thiên địa, chết, hơn nữa, lại là bị Tần Dương giết. Dù ai cũng không dám tin, có thể nào là Tử phủ đã hiểu lầm không? Rõ ràng là không thể. Lúc này, Tần Dương cũng nhíu mày lại. Ngươi là ai? Tử phủ, nhị phủ chủ, Ngũ Kim Lương, lá gan thật lớn. Tần Dương lại cười nói, biết rõ Kỳ Đạt chết trên tay ta, còn dám đến tìm ta. Ngũ Kim Lương lại cười nhạo nói, người chỉ là một nhiêm tiên, dùng gian kế hại ta gia chủ, ta há lại sợ ngươi. À, cái này thật sự thú vị. Tần Dương không khỏi cười nói, nhìn ngươi cũng không biết rõ sự thật. Sự thật, ngay lúc này, bên cạnh Ngũ Kim Lương, một vị cường giả thiên tiên bước ra, quan sát Tần Dương, lạnh lùng nói, sự thật chính là ngươi, cái hỗn đàn ác độc, đáng chết. Ngươi là ai? Tần Dương hỏi. Ta là tông phái tam phủ chủ của Tử phủ, nhị phủ chủ và tam phủ chủ đều đã tới. Tần Dương không khỏi cười nói, thật có ý nghĩa. Như vậy nói đến, ta rất hiếu kỳ, là ai nói cho ngươi rằng ta bố trí gian kế giết Kỳ Đạt? Cái này ngươi không cần quản. Tông phái cười lạnh nói, ngươi chỉ cần biết ngươi chắc chắn phải chết là được. Tần Dương lại không nhịn được cười nói, ta nghĩ ta vẫn cần biết rõ. Nói xong, hắn vẫy tay, kim giáp võ giả liền bay lên, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Ngũ Kim Lương và tông phái. Hai vị cường giả thiên tiên biến sắc, người này thế mà dám trực tiếp giết tới trước mặt bọn họ, quả thực là không biết sống chết. Ngay lúc này, hai người vừa mới chuẩn bị phản kháng, lại phát hiện kim giáp võ giả có tốc độ cực nhanh. Hai người nắm tay lại, vừa chuẩn bị tấn công, thế nhưng kim giáp võ giả chỉ đơn giản một tay nhấc lên đã bắt được cả hai. Khi hai người bị kim giáp võ giả nắm giữ, họ đều nhận ra cơ thể căn bản không thể động đậy. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng hai người chấn động, họ đều là cường giả thiên tiên thất phẩm, vậy mà trước mắt lại bị cái kim giáp võ giả như diều hâu vồ gà con trực tiếp nhấc bổng lên, thật sự là quá mức kinh khủng. Nhưng ngay sau đó, phanh phanh, tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh trực tiếp bị kim giáp võ giả ném xuống đất, hai chân đầu gối lập tức gãy vụn, phốc, tiên huyết phun ra, hai thân ảnh thảm hại quỳ rạp trước mặt Tần Dương. Hiện tại có thể nói chuyện tốt với nhau không? Tần Dương cúi người nhìn hai người, không khỏi cười nói, ngẩng đầu lên nói chuyện thật mệt mỏi. Người, Ngũ Kim Lương giận dữ, quyền kình dồn sức vung về phía Tần Dương. Nhưng chỉ sau một khắc, kim giáp võ giả đã nắm chặt cánh tay hắn, răng rắc, xương gãy vụn, Ngũ Kim Lương lại kêu thảm một tiếng. Kim Tiên, tông phái phủ chủ sắc mặt đại biến, có thể dễ dàng trấn áp hai người như vậy, trừ Kim Tiên ra, còn có tồn tại nào khác? Tần Dương đứng bên cạnh, thế mà lại nắm giữ Kim Tiên cự đầu. Ngươi không biết sao? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Nếu không có Kim Tiên khôi lỗi bên cạnh ta, ta làm sao có thể giết chết Kỳ Đạt được? Khi Tần Dương nói ra những lời này, hai người càng thêm trợn mắt há mồm. Họ thật sự không biết rõ, một ông trùm trở về quá khứ làm vua. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, đất nước nguy nan, Tần Dương cười nói, xem ra ngươi thật sự không biết. Tốt, giờ hãy nói cho ta biết, là người nào đã nói với ngươi rằng ta giết Kỳ Đạt để mê hoặc các ngươi? Ngũ Kim Lương nghe vậy, lại cứng rắn nói, dù có giết ta, ta cũng sẽ không nói. Tốt, ta thích như vậy. Hắn vung tay ra hiệu, kim giáp khôi lỗi Khương Vân Tùng liền tiến về phía hai người, bắt đầu gỡ xương cốt trên thân họ. Âm thanh răng rắc vang lên không ngừng, khiến cho hai người kêu thảm thiết. Qua một hồi lâu, tông phái mới nói, là Đan Lập Cường. Đan Lập Cường, đó chính là đại đệ tử của cung Lưu Đan trong Đan Tâm Cốc. Tần Dương trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh của người này. Nguyên lai là hắn. Hắn cười nói, đúng lúc ta cũng có ý định đến Đan Tâm Cốc một chuyến. Các ngươi ở đây chờ ta một chút, ta sẽ đến Tử Phủ trước, rồi tiếp tục đi Đan Tâm Cốc. Tần Dương sau đó nhìn Ngũ Kim Lương và tông phái, cười nói, xin lỗi hai vị, mong các ngươi chịu khó chờ ta một chút. Ngũ Kim Lương và tông phái nhìn nhau, thắc mắc không biết hắn muốn làm gì. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, những võ giả Tử Phủ cưỡi trên cửu vĩ kim kiêu đã sợ đến mức vỡ mật, nhưng không ai dám rời đi, không ai được phép đi. Tần Dương nói thẳng, người nào dám rời đi, ta sẽ giết người đó. Khương Vân Tùng hạ mặt nạ, ngẩng đầu nhìn lại, những cường giả Tử Phủ càng thêm hoảng sợ. Lúc này, Tần Dương lấy ra hai khối ngọc thạch, truyền âm nói, đến gặp ta. Ngọc thạch vỡ vụn, biến mất không còn dấu vết. Kế tiếp mấy ngày, Tần Dương chỉ an tâm ở trong Mạc Các, lặng lặng chờ đợi. Ngoáng một cái, 10 ngày đã qua. Một ngày nọ, tại Thánh Thiên Thành, hai đội nhân mã ngồi trên tiên thú lao vùn vụt tới. Tần đại ca, Tần đại ca, 3 đạo thân ảnh từ trên từng cái tiên thú rơi xuống, nhìn kỹ lại chính là Thương Thuyên, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ. Theo 3 người còn có hơn 10 vị địa tiên cường giả, rõ ràng là để bảo hộ 3 người an toàn. Dịch Văn Vũ vừa thấy Tần Dương lập tức cười nói, ta phụ thân nhờ ta vấn an ngươi, Tần đại ca có tâm. Thương Thuyên mới nói, không biết rõ Tần đại ca triệu ta nhóm qua đây cần làm chuyện gì. Tần Dương cười nói, Tử Phủ ngươi đến tìm ta. Tử Phủ, lời này khiến Khương Vân Tùng kéo Ngũ Kim Lương và tông phái ra ngoài. Hai vị thiên tiên cường giả lúc này không còn chút thiên tiên phong thái nào, nhìn uể oải và suy sụp. Trong khoảng thời gian này, Khương Vân Tùng đã hảo hảo tra tấn hai người, giải tỏa lửa giận trong lòng. Dịch Văn Vũ kinh ngạc nói, hôm đó bên cạnh đại ca có vị thi khôi ra tay, cường đại vô cùng, hai người này còn dám tới tìm ngươi phiền phức, bọn hắn là bị lừa. Tần Dương cười nói, Đan Tâm Cốc Đan Lập Cường chỉ nói cho bọn hắn rằng Kỳ Đạt bị ta gian kế hại chết, mà không là bên cạnh ta còn có Kim Tiên tồn tại. Nguyên là như vậy. Dịch Văn Vũ hỏi, Tần đại ca, ngươi muốn làm thế nào? Tần Dương cười nói, Dịch Thiên các cùng Thương Lôi các tin tức buôn bán, không phải cũng là nhất tuyệt sao? Hai người các ngươi trở về, giúp ta gieo rắc tin tức, nói rằng 1 tháng sau, ta muốn hủy diệt Tử Phủ, cùng lúc hỏi tội Đan Tâm Cốc, vì sao Đan Lập Cường muốn vu hãm ta. Kỳ Đạt là ta giết, không sai, nhưng ta sẽ giết một cách đường hoàng, không thể để gian kế hiện ra. Đan Tâm Cốc phải cho ta một lời giải thích. Nghe những lời này, Thương Thuyên, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ nhìn nhau, diệt trừ Tử Phủ, hỏi tội Đan Tâm Cốc, chuyện này nào phải là việc nhỏ. Thế mà Tần Dương lại muốn họ phát tán tin tức. Tần đại ca, Lôi Tiêu không khỏi nói, nếu tin tức truyền ra ngoài, Tử Phủ nhất định sẽ có sự đề phòng, đến lúc đó có thể sẽ rất phiền phức. Tần Dương lại cười nói, không có vấn đề gì, các ngươi không cần lo lắng. Đúng vậy, diệt trừ Tử Phủ, các ngươi cũng có thể đưa Dịch Thiên các cùng Thương Lôi các giám bảo sư đến quan sát. Quan sát làm gì? Tần Dương cười nói, Tử Phủ là một trong những bá chủ của Tử Vân Tiên Châu, ắt hẳn có nhiều bảo tàng lắm. Tới lúc Tử Phủ không còn, những bảo tàng này ta không thể mang đi hết, tự nhiên sẽ chuyển tay bán cho các ngươi, đổi lấy tiên thạch, tiên đan đều có thể dùng. Nghe những lời này, ba người đã trợn mắt hốc mồm. Dịch Văn Vũ lại nói, Tần đại ca tiên kẻ, bên trong Tử Phủ có thể có kim tiên lão nhân vật. Không sao, các ngươi cứ làm theo những gì ta nói là được. Trong lòng ba người không yên, Tần Dương đứng bên cạnh, Khương Thái Bạch có thực lực kim tiên, còn Khương Vân Tùng cũng không kém, điều này là không thể phủ nhận. Chỉ dựa vào điểm này mà muốn hủy diệt Tử Phủ cùng các loại quái vật khổng lồ, cơ bản là không khả thi. Tần Dương nói tiếp, đúng vậy, nếu như ta đi, sẽ diệt Tử Phủ toàn tông. Các ngươi hãy phát tin tức, những ai muốn rời khỏi Tử Phủ, ta sẽ không giết, nhưng nếu như thề phải cùng Tử Phủ tồn tại, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ba người lúc này mới rời đi. Họ nhanh chóng truyền đạt tin tức cho các trưởng bối trong gia tộc. Tin tức này vừa được truyền ra, nhất định sẽ làm cho toàn bộ Tử Vân Tiên Châu chấn động, như cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Bắc Minh Thế Gia, Tử Phủ, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, Đan Tâm Cốc, cùng với Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo, 10 đại bá chủ này đã thâm canh Tử Vân Tiên Châu nhiều năm, sớm đã cắm rễ rất sâu. Hủy diệt một đại bá chủ hay hỏi tội một đại bá chủ, đây là chuyện mà không ai dám nghĩ tới. Nếu như lời này từ miệng người khác nói ra, Dịch Văn Vũ và Thương Thuyên sẽ chỉ cảm thấy rằng người này điên cuồng. Nhưng khi nghe từ miệng Tần Dương nói ra, độ tin cậy lại rất cao. Dù cho hai vị kim tiên cự đầu hỗ trợ, Tần Dương cũng rất khó mà tiêu diệt Tử Phủ. Có lẽ Tần Dương đã quyết tâm, mà họ cũng không thể khuyên giải được. Về đến Dịch Thiên Các, Thường Lôi Các, ba người lần lượt thuật lại lời nói của Tần Dương. Ngay lập tức, cả Dịch Thiên Các và Thường Lôi Các đều chấn kinh. Tin tức rất nhanh từ Dịch Thiên Các, Thường Lôi Các truyền ra, cả Tử Vân Tiên Châu lập tức xôn xao. Thật không ngờ có người khẩu xuất cuồng ngôn, muốn diệt Tử Phủ, đây quả thực là gan to bằng trời, chán sống không biết sợ. Tin tức lan truyền nhanh chóng, nhanh hơn cả thiên tiên phi hành. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến tai các võ giả Tử Phủ. Minh Mông Tử Vân Tiên Châu, Tử Phủ nằm ở phương Đông Bắc. Tử Phủ đã thành lập mấy chục vạn năm, từ một tòa tiểu tông môn ở Đông Bắc Đại Địa, đã trở thành bá chủ trong Tử Vân Tiên Châu. Bao nhiêu năm qua, dù có gió táp mưa xe, vẫn chưa có thế lực nào đủ sức đánh tan Tử Phủ, Tử Vân Tiên Châu. Đông Bắc Đại Địa có Tử Viêm Tiên Sơn, sơn mạch này kéo dài mấy trăm vạn dặm, phía bắc giáp giới Bắc Minh Thế Gia, phía nam trải dài đến Thương Lôi Các. Tử Viêm Tiên Sơn được xưng là Kỳ Sơn, đứng đầu Tử Vân Tiên Châu, bởi vì quanh năm địa hỏa dâng trào, phun ra lượng lớn khoáng thạch, rất cần thiết cho tu tiên giả. Một số nham thạch sau khi qua địa lửa thiêu đốt, lại thêm khí hậu đặc biệt của Tử Viêm Tiên Sơn, đã trở thành vật liệu luyện khí tuyệt đỉnh. Tử Phủ cũng chính nhờ Tử Viêm Tiên Sơn mà quật khởi, sừng bá. Núi non trùng điệp, cao nhất hơn vạn trượng, thấp nhất cũng có trăm trượng. Trong núi có một con giang hà rộng trăm dặm, tên là Bắc Tử Tiên Giang. Còn ở phía bắc có một con giang hà khác, cũng rộng trăm dặm, tên là Nam Tử Tiên Giang. Bắc Tử Tiên Giang và Nam Tử Tiên Giang nằm bắc trái ngược, giang hà nước chảy xiết, xô đẩy cát đá, cũng là những vật liệu luyện khí quý giá. Thậm chí, trong dòng nước này còn có tiên thú thi cốt, đều là bảo vật hiếm có. Lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, nam bắc có hai tiên giang, Tử Phủ tọa lạc giữa hai dòng nước. Trước mặt là Tử Viêm Tiên Sơn, mênh mông bình nguyên kéo dài trăm dặm, nơi đây kiến tạo cung điện, lầu các, sơn cốc, hai dòng thủy tưới tiêu tông môn bên trong, khiến cho Tử Phủ có đến hàng trăm dòng sông lớn nhỏ chảy qua. Những dòng sông tưới tiêu phía dưới có thể nhìn thấy từng tòa phì nhiêu tiên thổ, đủ loại linh hoa dị thảo, chân quý vô cùng. Từ bầu trời quan sát, Tử Phủ to lớn với những cung điện xa hoa, các sơn cốc hiện lên như ẩn như hiện, tạo nên vẻ cổ kính, đại khí. Trong từng sơn cốc, có những thác nước chảy thẳng xuống, có tiên hạc tiên bảo vỗ cánh bay lượn, và cũng có các đệ tử Tử Phủ ngự không mà đi. Không ai không thể hiện ra sức mạnh và nội tình cường đại của Tử Phủ. Thiên nhiên ưu đãi về vị trí địa lý, địa hỏa kéo dài không suy, tạo thành từng tòa tu luyện tiên trận. Khí tức thuần dương từ địa hỏa khiến cho các đệ tử Tử Phủ bề tham cảnh giới nhanh chóng hơn thường nhân. Nghe nói năm đó, một lão nhân vật của Tử Phủ đã mượn dùng địa hỏa tử viêm tiên sơn để sáng tạo ra một môn tiên thuật gọi là Tử Khí Đồng Lai Quyết. Môn tiên thuật này đã trở thành căn cơ cho đệ tử Tử Phủ tu hành. Tin đồn rằng ba đại tiên thuật của Tử Phủ đều có quan hệ chặt chẽ với Tử Viêm Tiên Sơn. Lúc này, tại Tử Phủ, một tòa cung điện to lớn, hùng vĩ, được xây dựng dưới chân một ngọn núi cao vạn trượng. Cung điện này cao cả trăm trượng, uy vũ khí phái, đỉnh cung điện nối liền với những ngọn núi phía sau. Từ đó có những dòng dung, nham màu tử sắc chảy xuống, hóa thành vô tận tử khí, bao phủ một vùng mấy chục dặm. Lúc này, phía trên cung điện, một âm thanh vang vọng từ Vân Tiêu cất lên. Cái gì tình huống? Không biết rõ hả? Trung cổ Tề Minh, đây là chuyện lớn vừa phát sinh trong phủ. Cùng lúc gõ vang, ta lại biết một tin tức, nghe nói có kẻ tên là Tần Dương muốn diệt chúng ta. Tử Phủ, cái gì? Tần Dương là ai? Là vị nhân vật không xuất thế nào đó của thế hệ trước. Đệ tử Tử Phủ bàn tán ầm ĩ. Trong lúc ấy, tại Tử Phủ nghị sự đại điện, hơn 10 vị cao tầng Tử Phủ tề tự một chỗ. Trước mười mấy người này, ba đạo thân ảnh đứng trước cầu thang, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, từ trên cầu thang, hai thân ảnh bước tới, tham kiến phủ chủ, tham kiến phu nhân. Hơn 10 vị cao tầng Tử Phủ lần lượt khom người thi lễ. Hai người kia tiến đến, trong đó có một nam tử, khí chất nho nhã, sắc mặt che lấp, đầu đội tử quan, dáng người gầy gò, trực tiếp ngồi vào bảo tọa. Nữ tử bên cạnh nhìn cũng khoảng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, thân hình thướt tha, khuôn mặt thì phong tình vô hạn. Nam tử ấy chính là Kỳ Ngọc Hổ, đại phủ chủ của Tử Phủ. Nữ tử là Liễu Phủ Anh, phu nhân của hắn. Hai vị này luôn đồng thời trưởng quản Tử Phủ và cũng là hai nhân vật thiên tiên mạnh nhất trong Tử Phủ. Thường ngày hiếm khi thấy đại phủ chủ và phu nhân cùng xuất hiện. Chỉ có lần này, sự tình đã rất nghiêm trọng. Liễu Phủ Anh thản nhiên ngồi xuống, nhìn về phía mọi người, cười nói, chắc hẳn mọi người đều biết tin tức gần đây, Tần Dương tuyên bố muốn hủy diệt Tử Phủ, đồng thời bắt Ngũ Kim Lương cùng tông phái hai vị đại nhân. Đợt triệu tập lần này cũng là để thương thảo đối sách. Vừa nói ra lời này, phía dưới, trong ba người đứng đầu, có một người lập tức bước ra, chắp tay nói, phủ chủ, phu nhân, kẻ này cuồng ngạo, ta Tử Phủ nhất định phải ra tay trước, giết chết kẻ này. Người mở miệng, thân hình cao lớn uy mãnh, tên là Triều Trung Thiên, là tứ phủ chủ của Tử Phủ. Triều Trung Thiên âm thanh vang dội, nói, từ khi Tử Phủ thành lập đến nay, chưa từng gặp phải sự nhục nhã như thế. Kẻ này không chỉ giết chết đại phủ chủ của Tử Phủ, mà còn bắt sống nhị phủ chủ và tam phủ chủ, thực sự là tội ác không thể tha thứ. Tứ phủ chủ nói đúng, một vị trung niên gầy, gò tiến lên, nói, hiện tại trong Tử Vân Tiên Châu, không biết bao nhiêu ánh mắt đang chờ đợi chúng ta, tuyệt đối không thể cứ như vậy được. Tổng phủ chủ đại nhân đã hạ lệnh, ta Tử Phủ sẽ dốc toàn lực, nhất định phải diệt trừ kẻ này. Hơn 10 vị cao tầng lòng đầy căm phẫn, khụ khụ. Kỳ Ngọc Hủ lúc này ho khan một tiếng, đám người lập tức lặng im. Chu sát Tần Dương, Kỳ Ngọc Hủ không khỏi cười nói, kẻ này giết Kỳ Đạt đại phủ chủ, sao có thể làm được? Kỳ Đạt là thiên tiên cảnh giới, trừ khi có kim tiên ra tay, không thì làm sao có thể chết. Bản tọa nhận được tin tức, kẻ này có bên cạnh hai vị kim tiên cự đầu, xin hỏi chư vị, làm sao có thể giết hắn? Lời của Kỳ Ngọc Hủ vừa dứt, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, từng người sắc mặt khó coi. Kim tiên, tại Tử Vân Tiên Châu, nơi đây chính là tồn tại vô địch, càng không cần nói đến hai vị. Đúng lúc này, trong ba vị, có một nữ tử đi ra, giọng nói mềm mại, tổng phủ chủ, có lẽ ta nhóm ở Tử Phủ chở hắn đến, suy cho cùng, tại Tử Phủ, ta nhóm chiếm ưu thế địa lợi, cho dù là kim tiên, ngạnh công Tử Phủ, cũng sẽ phải thân tử đạo tiêu. Người lên tiếng chính là Tử Phủ Ngũ Phủ chủ Phòng Linh Nhân, cũng là một vị cường giả kim tiên. Vừa nghe Phòng Linh Nhân nói, không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Một số cao tầng không khỏi lên tiếng, kể từ đó, chẳng phải Tử Phủ sợ hắn Tần Dương sao? Nghe nói hắn chỉ là nhân tiên cảnh giới, mà có thể điều động kim tiên, thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng, bị dạng người này uy hiếp như vậy, quả thực khó nuốt nội tâm ác khí. Kỳ Ngọc Hủ chậm rãi nói, tốt, như lời Ngũ Phủ chủ đã nói, chỉ cần là Tần Dương một người, Ta Tử Phủ tùy tiện vài vị đệ tử liền có thể diệt hắn, nghiền xương thành tro. Có thể trước mắt bên cạnh nàng có hai vị kim tiêm cự đầu, liền không thể không cẩn thận ứng đối, tránh bị động phòng ngự mất mặt. Nhưng sự việc xảy ra tại Tử Vân Tiên Châu, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ có kết quả như vậy. Kỳ Ngọc Hủ lại nói, nghe nói bên cạnh hắn có hai vị kim tiên, trong đó một vị còn là Khôi Lỗi. Nếu Ta Tử Phủ có thể diệt sát bọn họ, Khôi Lỗi còn lại đủ để nâng cao địa vị của Ta Tử Phủ thêm một tầng nữa. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Đúng vậy, một vị kim tiên, Khôi Lỗi thực sự mạnh hơn 10, thậm chí trăm vị kim tiên. Kỳ Ngọc Hủ tiếp tục nói, ta chuẩn bị mở ra hộ tông đại trận. Đến lúc đó, chư vị phải thi triển toàn lực, tranh thủ một kích hủy diệt Tần Dương. Vâng, vâng, các thân ảnh rời đi. Kỳ Ngọc Hủ lại nói, Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên, ba vị các ngươi phải thống nhất toàn cục, nhớ kỹ, không thể để nhân tâm loạn. Vâng, ba người lần lượt khom người thi lễ. Trong lúc đó, Lộ Thông Thiên, một trong giáo phủ chủ chưa từng mở miệng, muốn nói, nhưng lại thôi. Thông Thiên, có chuyện cứ nói thẳng. Lộ Thông Thiên cúi lưng chắp tay, mới lên tiếng, thuộc hạ không hiểu vì sao Tần Dương lại tuyên bố muốn diệt Tử Phủ. Từ những gì thuộc hạ biết, trong Bất Vãng Xâm cấm địa, hắn đã giết Nguyên Thần Việt và Kỳ Đạc Đại Ca Tại. Có thể là hắn chưa có ý định hủy diệt Quy Nguyên Đảo, nhưng lại để mắt đến Tử Phủ chúng ta. Hơn nữa, lần này, nhị phủ chủ Ngũ Kim Lương và tam phủ chủ Tông Phái là do Đan Tâm Cốc Đan Lập Cường châm ngòi mới mang người đi chém giết. Dù vậy, họ cũng nói muốn hủy diệt Tử Phủ, hỏi tội Đan Tâm Cốc. Điều này thật sự khiến thuộc hạ khó hiểu. Khi Lộ Thông Thiên nói xong, Triều Trung Thiên và Phòng Linh Nhân cũng nhìn Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phủ Anh với vẻ nghi hoặc. Ai? Kỳ Ngọc Hủ thở dài, nói, không chỉ các người không rõ nguyên do, thực tế, ta cũng không biết vì sao. Hả? Tổng Phủ Chủ cùng Phu Nhân cũng không biết. Về chuyện cụ thể, ta đã điều tra kỹ càng. Tần Dương không hiểu vì sao lại có ác ý lớn đối với Tử Phủ, hắn muốn hủy diệt chúng ta. Lời này vừa dứt, Lộ Thông Thiên nhíu mày, nghĩ ra điều gì thì cứ nói. Liễu Phủ Anh nhìn về phía vị Lục Phủ Chủ, lại nói, Lộ Thông Thiên lập tức nói, Tần Dương có phải có liên quan đến mưu phản của Khương tộc năm đó không? Kẻ này có phải là vì Khương Thái Vi mà báo thù? Vừa dứt lời, trong đại điện năm người đều trầm mặc. Sau một lúc, Kỳ Ngọc Hủ mới nói, khó có khả năng, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch không chết do tay Tử Phủ, mà bị Khương tộc và Vô Cấu Tiên Tông tiêu diệt. Dù có báo thù, cũng không đến mức tìm đến Tử Phủ trước. Lục Phủ Chủ e rằng lo lắng quá. Triều Trung Thiên nói tiếp, thực tế, ta đã báo cho Khương tộc và Vô Cấu Tiên Tông về việc Khương Thái Vi dẫn dắt phản bội chạy trốn. Tất cả mưu phản tộc nhân đều bị giết chết trong Tử Phủ, sống sót một chút cũng đều trúng độc, không thể sống nổi. Lộ Thông Thiên gật đầu, tốt, mọi người hãy chuẩn bị đi. Các thân ảnh lần lượt rời đi. Trong cung điện lớn, chỉ còn lại Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phủ Anh. Phu quân, hắn nắm chặt bàn tay nàng, không khỏi nói, nếu không, ta sẽ đi một chuyến đến Thiên Diễn Tiên Châu. Không cần, nàng lại trực tiếp từ chối, chỉ là một Tần Dương mà thôi. Cho dù có hai đại kim tiên đi theo thì có thể thế nào? Ta, Kỳ Ngọc Hủ, còn không đến mức vì chuyện này mà để phu nhân ta phải khép nép cầu xin người khác. Ngươi à, ngươi. Hắn không khỏi cười nói, ta chỉ là về nhà ngoại, đâu có chỗ nào phải khép nép cầu người. Hừ, nàng khẽ nói, phụ thân ngươi từ trước đến nay không lọt mắt ta. Cho dù hôm nay ta thành Tử Phủ phủ chủ, hắn cũng cảm thấy ta không xứng đáng. Ngươi, ta cũng lười đi gặp hắn. Hắn chỉ cười khổ, không nói thêm lời nào. Rất nhanh, tin tức đã truyền khắp Tử Vân Tiên Châu. Trong khi đó, Tần Dương và mấy người cũng đã lên đường. Tần Dương, Trần Nhất Mặc, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch cùng với Khương Vân Tùng và Tiểu Nhan, một nhóm mấy người rời khỏi Thánh Thiên Thành, hướng về phía đông bắc của Tử Vân Tiên Châu mà đi. Đã lâu không gặp cửu anh, lần này lại được Tần Dương triệu hồi. Hắn ra hỏa này cơ bản chỉ ở trong thể nội của Tần Dương, ăn uống miễn phí và ngủ ngon, thỉnh thoảng nhận được một chút lực lượng tưới tiêu, tăng cường thể chất, hào khí không hùng hãn, nhưng cũng đầy uy nghiêm. Tần Dương có một dự định mới, tìm thời gian và địa điểm thích hợp, sẽ bỏ hắn vào một chỗ cấm địa bên trong để rèn luyện thật tốt. Nếu không, vạn cổ hung thú sẽ trở thành sủng vật, phế đi giá trị. Hai cánh mở ra, rộng trăm trượng, cửu anh phi nhanh, chín cái đầu không ngừng nhìn đông nhìn tây, lắng nghe từng tiếng động, mắt quan sát bát phương. Cái này một đường bay qua, ít nhất cũng phải nửa năm. Trấn Nhất Mặc ngồi trên lưng cửu anh, dưới mông đệm lên cái gì đó mềm mại. Không thể nào, thân thể cửu anh quá cứng, thật khó gần gũi. Đi chuyển tống trận, chuyển vài lần, khả năng không đến một nén nhang liền tới. Khương Thái Bạch chậm rãi nói. Tần Dương lại cười nói, ta muốn cho bọn họ đủ thời gian chuẩn bị. Trấn Nhất Mặc không hiểu Tần Dương đang nghĩ gì, ngược lại, có Khương Vân Tùng và Khương Thái Bạch, hai vị kim tiên cường giả. Diệt Tử Phủ không phải là chuyện khó, chỉ là, suy nghĩ kỹ một chút, hành động vĩ đại của sư phụ, thật sự như một con ngư linh xuất hiện giữa Tử Vân Tiên Châu. Ngươi là bá chủ, không có ý nghĩa, ta muốn diệt ngươi. Ta nói, ngay cả Thiên Vương Lão Tử cũng không cần, ta không chỉ muốn diệt ngươi, mà còn cho ngươi thời gian chuẩn bị. Vậy ngươi có thể làm gì? Ngươi chỉ có thể chờ chết, thật sảng khoái, có thể nhân vật chính không phải là hắn. Trần Nhất Mặc cũng biết, với cảnh giới địa tiên tứ phẩm của mình, trong Tử Vân Tiên Châu cũng không tính là kẻ yếu. Nhưng mà, không đủ để nhìn, trong số các bá chủ, có không ít vị thiên tiên cường giả. Hắn chỉ là một địa tiên, tự nhiên không lọt vào mắt họ. Dọc theo con đường này, Tần Dương không đi với tốc độ cao nhất, hắn gặp phải Cao Sơn, Đại Hà hay Đại Thành đều dừng lại, mang theo Khương Thái Vi. Ở một tòa thành trì nào đó, có khi phải chờ đến vài ngày. Ven đường, hắn cũng có thời gian chỉ dạy Trần Nhất Mặc về đan đạo, chỉ rõ phương hướng. Đến mức độ này, Trần Nhất Mặc không cần hắn dạy bảo từng chút, chỉ cần hắn dẫn đạo là đủ. Thời gian từng ngày trôi qua, trong toàn bộ Tử Vân Tiên Châu, không ít người chú ý đến động tĩnh của Tần Dương cùng đoàn người. Lúc nào cũng có người truyền tin tức về vị trí của họ. Cái này, đã 3 tháng, Tần Dương nói sẽ hủy diệt Tử Phủ. Giờ này, người đã đi đâu rồi? Nghe nói là đến Dịch Thiên Các ở trung vực của Tử Vân Tiên Châu. Làm khách, thật giả, gia hỏa này không lừa chúng ta chứ? Hắn đi qua truyền tống trận, không phải rất nhanh sẽ tới sao? Có phải đang đùa giỡn chúng ta không? Ai biết được, tin tức mới nhất, Tần Dương cùng đoàn người đã đến vùng đông bộ thuộc Thương Lôi Các. Khi nào đến Tử Phủ, trời mới biết. Qua hơn 1 năm thời gian, cuối cùng Tần Dương cùng mọi người đã đến khu vực quản hạt của Tử Phủ. Nơi đây nằm ở đông bắc Tử Vân Tiên Châu, lưng tựa vào Tử Viêm Tiên Sơn, hai bên là Bắc Tử Tiên Giang và Nam Tử Tiên Giang. Tử Phủ hiện ra gần ngay trước mắt. Đến rồi, Tần Dương nhìn vô tận đại địa, cười nói, lần này không ngừng lại, trực tiếp tiến vào. Hắn, Cửu Anh, tốc độ cực nhanh, bay lượn về phía Tử Phủ. Tin tức lập tức truyền ra, khiến cho các bá chủ khắp nơi ùn ùn kéo đến. Bọn họ cũng rất muốn nhìn xem, kẻ la hét muốn hủy diệt Tử Phủ rốt cuộc có năng lực gì. Tại Tử Phủ, bên ngoài sơn môn, hai bên là những ngọn núi cao chót vót. Lúc này, trên đỉnh những ngọn núi đó, không biết có bao nhiêu người đang tập hợp. Trong số đó có cái Thí Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Bắc Minh Thí Già, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, cùng với ba đảo Nam Đầu, Quy Nguyên và Thi Cốt, đều có cường giả đến tham dự. Ngoài ra, còn có các thế lực lớn nhỏ khác từ các phương trời, gồm thiên tiên, địa tiên, linh tiên, thậm chí cả nhân tiên, chân tiên. Những người dám lại gần xem náo nhiệt như vậy, đúng là không biết mình có thể chết như thế nào. Có lẽ thật sự rất náo nhiệt. Một nhóm người của cái Thế Tiên Tông đứng trên một ngọn núi cao, cách Tử Phủ đủ vài chục dặm, hơn 100 người tay cầm cờ hiệu, lặng lặng chờ đợi. Người lên tiếng là một lão giả tóc hoa râm, chính là Tưởng Côn, đại trưởng lão của cái Thế Tiên Tông. Bên cạnh Tưởng Côn, Tưởng Chính Thiên cũng đứng vững. Hắn vốn không có tư cách tham gia, nhưng lần này, vì nhân vật chính Tần Dương có mối quan hệ lớn lao với mình, Tưởng Côn cũng cho phép tôn tử của mình đi theo. Tưởng Chính Thiên nhìn lão giả tóc hoa bạch, không khỏi hỏi, nhị gia gia, ngài cảm thấy Tần đại ca có thể làm được không? Lão giả tên là Tưởng Minh, là nhị trưởng lão của cái Thí Tiên Tông, cũng là đệ đệ của Tưởng Côn. Tưởng gia vẫn cắm rễ trong cái Thí Tiên Tông, thâm căn cố đế, thực lực rất cường đại. Tưởng Minh cười, ha hả nói, ta nào biết được, suy cho cùng, không ai tự đi tìm cái chết. Có thể Tử Phủ cũng không phải là điều dễ trêu chọc. Nghe đến những lời này, Tưởng Chính Thiên cũng gật đầu. Hắn đối với Tần Dương không có chút nghi ngờ nào, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Suy cho cùng, tử phụ không phải dễ đối phó. Truyền thừa hàng chục vạn năm, há phải hai vị kim tiên có thể dung chuyển. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Tưởng Minh hỏi, nhìn về phía Tưởng Côn với mái tóc trắng xóa. Tưởng Côn bình thản nói, ta chỉ đến xem náo nhiệt, nói nhiều làm gì. Cách đó không xa, bên ngoài cái thế tiên tông khoảng 10 dặm, người của cái thế tiên tông cũng đã tụ tập ở đó. Trong 10 đại phong chủ nổi danh của cái thế tiên tông, lần này có 3 vị, ngoài đại phong chủ Hồng Bác, còn có nhị phong chủ Văn Dụ và thập phong chủ Bạch Môn Tài. Tất cả 10 đại phong chủ đều là cường giả thiên tiên cảnh giới. Trong số đó, Bạch Môn Tài là người có tư lịch kém nhất. Lúc này, bên cạnh Bạch Môn Tài có một thanh niên đứng, chính là Khổng Hưu. Khổng Hưu vốn là thiên tài của Thánh Hoàng Thiên Tông, hơn trăm năm trước chỉ là chân tiên cửu phẩm, nay đã là nhân tiên thất phẩm. Trước đây, Khổng Hưu thể hiện thiên phú cực mạnh ở chân tiên cảnh giới và đã được Bạch Môn Tài thu làm đệ tử. Lần này, Bạch Môn Tài cũng mang theo vị đệ tử này đến xem náo nhiệt. Khổng Hưu, sư phụ. Bạch Môn Tài cười lớn nói, ngươi khen Tần Dương không dứt miệng, hắn thật sự là mơ hồ sao? Khổng Hưu gật đầu, vậy ngươi cảm thấy hắn có thể thành công không? Nhất định có thể. Nghe đến những lời đó, hắn, Bạch Môn Tài, lại cười nói, ngươi à, ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Khổng Hưu nghe vậy cũng không biện bạch, sư phụ cảm thấy hắn nói đúng, bởi vì sư phụ chưa gặp Tần đại ca. Khi sư phụ thật sự biết đến khả năng của Tần đại ca, sẽ hiểu rằng hắn không phải nói bậy. Trong khi đó, Hồng Bác phong chủ và Văn Dục phong chủ lại không nói một lời. Bọn họ không chỉ đến để xem náo nhiệt, mà còn để tìm kiếm cơ hội. Dù cho Tần Dương không thể hủy diệt tử phủ, chỉ cần có thể làm tử phủ trọng thương, bọn họ cũng sẽ ra tay, nhằm giáng một đòn chí mạng vào tử phủ. Tử phủ lưng tựa vào Tử Viêm Tiên Sơn, lại nằm giữa Bắc Tử Tiên Giang và Nam Tử Tiên Giang, phong phú khoáng thạch. Có thể nói rằng, toàn bộ khoáng thạch cần thiết cho luyện khí trong Tử Vân Tiên Châu đều xuất phát từ tử phủ. Miếng thịt béo này, ai mà không muốn. Còn ở một đỉnh núi khác, võ giả Bắc Minh Thế Gia cũng đã tới. Vẫn như cũ, Bắc Minh Nhạn dẫn đầu, cùng Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết cũng xuất hiện trong nhóm. Bắt đầu, Bắc Minh Kiết kích động nói, nếu Tần Dương hủy diệt tử phủ, sau trận chiến này, Tần đại ca sẽ trở thành huyền thoại tại Tử Vân Tiên Châu. Nhìn thấy bộ dạng kích động của ca Can Tên, Bắc Minh Kiết nhất thời không biết phản bác thế nào. Chỉ là nghĩ một chút về việc Tần Dương thật sự hủy diệt tử phủ, điều đó quả thực giống như truyền thuyết, khiến người ta say mê. Thường Lồi Các, Dịch Kiên Các cũng có không ít người tới, tất cả đều đang quan sát. Lần này, tại Nam Đầu Đảo, Quỳ Nguyên Đảo và Thi Cốt Đảo, ba vị đảo chủ tự mình đến. Nam Đầu Đảo có đảo chủ là Nam Đầu Diệp, Quỳ Nguyên Đảo có đảo chủ là Nguyên Thân Vũ, còn Thi Cốt Đảo có đảo chủ là Nhiếp Vân Đằng. Ba người này đều là những cường giả đỉnh tiêm thiên tiên tiên, uy danh hiển hách. Lúc này, ba đảo võ giả tập hợp cùng một chỗ, Nam Đầu Diệp với vẻ mặt hòa nhã, cười nói, Nguyên Thân Vũ, nghe nói đệ đệ ngươi là Nguyên Thân Việt đã bị kẻ này giết chết, ngươi không định báo thù sao? Vừa nghe, thân thể khôi ngô của Nguyên Thân Vũ liền trả lời, báo thù, nhân gia dám công khai hủy diệt tử phủ, ta làm sao báo thù được, dù ta có lên kim tiên, kẻ đó vẫn có hai kim tiền bên cạnh, ta cũng không thể giết được hắn. Nam Đầu Diệp tiếp tục nói, vậy ngươi đã câm điếc ăn hoàng liên, nuốt xuống rồi sao? Nguyên Thân Vũ không bận tâm đến lời châm chọc đó, nuốt xuống, làm sao có thể? Hắn đến đây chỉ vì muốn xem thử Tần Dương rốt cuộc có gì tự tin và thủ đoạn. Nếu như tự phụ thất bại, hắn tự nhiên không thể báo thù, nhưng nếu Tần Dương ở vào thế bất lợi, hắn nhất định sẽ ra tay, trợ giúp tử phủ, diệt sát Tần Dương để báo thù cho Nguyên Thân Việt. Các phương tập hợp tại đây, mỗi bên đều có mục đích riêng. Ai cũng biết trận chiến này liên lụy đến rất nhiều. Chẳng mấy chốc, một thân ảnh to lớn rộng trăm trượng từ trên trời giáng xuống, đặt trước cổng tử phủ. Cuối cùng, họ đã đến. Một vài thân ảnh từ thân ảnh khổng lồ bước xuống. Tần Dương đứng vững giữa Khương Thái Bạch và Khương Vân Tùng. Đằng sau, Khương Thái Vi nắm tay Tiểu Nhan. Còn Trần Nhất Mặc cũng đứng bên cạnh, thật bá khí a. Trần Nhất Mặc không khỏi cảm thán khi nhìn vào sơn môn của Tử Phủ, cổng lớn như một tòa sơn phong đồ sộ, được điêu khắc tỉ mỉ. Trên sơn môn có hai chữ lớn cao hơn trăm trượng, Tử Phủ. Đây mới đúng là tiên gia thánh địa. Nhìn xuyên qua sơn môn, hắn thấy bên trong Tử Phủ khí tức nhân gian uốn lượn, từng góc đều toát lên vẻ thần bí và vĩ đại. Đây chỉ là khí thế của bá chủ Tử Vân Tiên Châu trong Đại La Tiên Vực. Những nhân vật cường đại như tiên đồn, nắm giữ sức mạnh siêu việt, chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều. Trần Nhất Mặc âm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì hắn cũng phải rèn đúc ra một tông môn tuyệt đỉnh trong tiên giới. Đến lúc đó, vô số tiên nữ thánh nữ sẽ gọi hắn là Trần Đại Nhân, và không ít tiên đế, tiên tôn sẽ quỳ cầu hắn luyện đan. Quá đẹp, ngươi đang nghĩ gì vậy? Một giọng nói cắt đứt mộng tưởng của Trần Nhất Mặc. Thế nào rồi, sư phụ? Hắn vội vàng hỏi. Đi lên gõ cửa đi, Tần Dương nói. Không lẽ ngươi để ta tự mình gõ cửa sao? Ôi, vâng vâng. Hắn, Trần Nhất Mặc, ba bước làm hai bước, vừa muốn tới gần sơn môn, đột nhiên nghĩ đến cảnh giới địa tiên nửa vời của mình. Nếu áp sát quá gần, vạn nhất bị Tử Phủ thiên tiên chụp một cái, thì sư phụ sẽ khóc giống lên, không kềm chế được. Hắn đi ra 10 bước, trực tiếp gọi, Tử Phủ, mở cửa. Tần Dương đúng hẹn mà tới, thấy Trần Nhất Mặc bước ra 10 bước mà vẫn chưa dám tiến thêm. Tần Dương cũng có chút bất đắc dĩ, nếu đổi thành Thạch Cảm Đương, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp chụp một chưởng vào sơn môn. Oanh một tiếng, đầy trời tử khí, quanh quẩn không tan, sơn môn Tử Phủ rung động ầm ầm. Ông âm đại trận lúc này mở ra một góc, hơn 100 đạo thân ảnh, từng cái bước ra, đứng đầu là 3 đạo thân ảnh, khí tức vô cùng cường đại. 2 nam 1 nữ, nhìn Tần Dương với sát khí nghiêm nghị, đó là Tứ Phủ Chủ Triều Trung Thiên, Ngũ Phủ Chủ Phòng Linh Nhân và Lục Phủ Chủ Lộ Thông Thiên. 3 vị thiên tiên đại lão bước ra, mang theo mấy chục vị thiên tiên cường giả và hơn 100 vị địa tiên cường giả, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía hắn, lớn mật. Triều Trung Thiên quát lớn, âm thanh vang dội truyền đi 100 dặm, chấn nhiếp núi, rừng bốn phía, khiến chim thú sợ hãi chạy trốn. Tiếng quát của hắn không chỉ chấn nhiếp Tần Dương, mà còn khiến cho những bá chủ thế lực võ giả xung quanh cảm thấy lo lắng. Tử Phủ không thể hủy diệt. Tin tức sớm đã đưa đến, Tử Phủ cũng đã biết. Tần Dương mỉm cười nói, hôm nay ta tới, thực hiện lời hứa. Lời này vừa nói ra, Triều Trung Thiên nhìn Tần Dương, quan sát tỉ mỉ người thanh niên, chỉ có cảnh giới nhân tiên, quá cuồng vọng. Ngươi, nghe đến lời này, Khương Thái Bạch không nói nhiều, bước lên 1 bước, bàn tay vung ra, hắn dùng 1 chảo, trực tiếp hút lấy Triều Trung Thiên bên cạnh. Nhưng ngay lúc đó, trước mặt Triều Trung Thiên, hộ tông đại trận đã ngưng tụ thành đạo đạo tử viêm thánh long, gào thét xông tới móng vuốt. Oanh, một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, lập tức bộc phát ra. Hộ tông đại trận của Tử Phủ đã mở ra từ lâu, dù là một kích của kim tiên cũng không thể dễ dàng phá hủy. Triều Trung Thiên trong lòng hoảng sợ, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lãnh ngạo, nói, một vị kim tiên cự đầu, một vị kim tiên thi khôi, lại mưu toan hủy diệt ta Tử Phủ, thật là rõ ràng, đại môn của ta, ngươi không thể vào. Tần Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời Tử Phủ, thấy một đạo như bát ngọc úp xuống, bảo vệ toàn bộ Tử Phủ. Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân và Lộ Thông Thiên, 3 vị thiên tiên cường giả dẫn theo đám người, chỉ đứng ở bên trong đại trận, lạnh lùng nhìn hắn. Ngay cả một đại trận ta còn không phá nổi, sao có thể mơ tưởng đến các ngươi trong Tử Phủ? Tần Dương cười nói, Khương Thái Bạch lúc này đã ra tay, hắn kết ấn, hóa thành một đạo thái cực đồ án, ngưng tụ trước người. Sau đó, Khương Thái Bạch thọc tay vào bức vẽ thái cực, rồi cào ra một chuôi kim sư. Kim sư dài hơn 1 thước, toàn thân như hoàng kim. Khi Khương Thái Bạch cầm trong tay, nó phát ra vô tận thần quang. Nhìn thấy Khương Thái Bạch lấy ra vật ấy, Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên cùng đám trưởng lão Tử Phủ, sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo. Vật này, tiên khí, mang đến cho bọn họ áp lực lớn. Hình như không chỉ đơn giản là ngũ phẩm. Khương Thái Bạch lặng lẽ nhìn vào đám người đang ẩn mình trong trận pháp, cười nhạo nói, một cái phá trận, còn xem là có thể ngăn cản ta sao? Hắn tiến lên phía trước, đứng bên ngoài chiến pháp, cách đại môn tử phụ khoảng trăm trượng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân phận của những người trước tử phủ. Trong tay hắn cầm một kim sư nhỏ bé, một mặt thô to, trực tiếp đục vào trận pháp, phanh, âm thanh vang vọng khắp nơi. Cú đục nhẹ nhàng đó khiến cho cả đại trận tử phủ nổi lên những gợn sóng. Bên trong tử phủ, từng đỉnh núi, từng vị thiên tiên cường giả lần lượt ngồi trên sơn đỉnh, phóng thích lực lượng của mình, ngưng tụ uy năng cho đại trận. Khi kim sư đánh xuống, mấy chục vị thiên tiên nội tâm run lên. Chuyện gì vừa xảy ra? Cảm giác vừa rồi là gì? Nhìn thấy bên cạnh Tần Dương, lão giả kim tiên chỉ nhẹ gõ vào đại trận. Triều Trung Thiên và đám người hai mặt nhìn nhau. Cái lão đồ vật này có ý nghĩa gì? Triều Trung Thiên khẽ nói. Đây là tử phủ tử khí cửu thiên đại diệt trận. Cho dù là kim tiên cũng không thể cường ngạnh phá vỡ. Trận pháp này do 81 vị thiên tiên cường giả quán chú lực lượng của bản thân giá trị. Lão đồ vật, ngươi thật sự nghĩ có thể dùng kim sư trong tay để gõ mở? Đừng làm mộng. Nghe lời nói này, Phương Thái Bạch cũng không bận tâm. Bàn tay hắn nắm chặt kim sư, lại lần nữa gõ ra, khanh. Liên tiếp, hắn gõ kim sư, đại trận dập dờn ra gợn sóng, tan ra như gợn nước, khanh. Chỉ là, khi Phương Thái Bạch gõ xuống lần thứ 9, bên trong tử phủ, từng tòa cao sơn chi đỉnh, 81, vị thiên tiên cường giả, bỗng dưng cảm thấy như bị sét đánh. Một lực lượng khủng khiếp từ trong đại trận ảo tới, trúng vào trái tim bọn họ, phanh phanh phanh. Sau một khắc, từng cái đỉnh núi, 81 vị thiên tiên trưởng lão ngồi thẳng, thân thể bỗng nổ bể ra, mà tử khí cửu thiên đại diệt trận, tại thời khắc này, giống như đồ sứ, lốp bốp vỡ vụn, thế nào khả năng? Triều Trung Thiên cùng những người khác trợn mắt hốc mồm. Đại trận này, dù không có 81 vị thiên tiên trưởng lão quán chú lực lượng, cũng có thể phòng bị thiên tiên cường công, mà có 81 vị thiên tiên trưởng lão tọa trấn, ngay cả kim tiên cũng khó phá vỡ. Nhưng giờ đây, cái lão đồ vật này chỉ bằng cách gõ kim sữa trong tay đã phá hủy đại trận. Ở cự ly mấy chục dặm ngoài tử phủ, trên cao sơn chi đỉnh, hai vị nhân vật dẫn đầu Thương Lôi Các thấy cảnh này, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Thương Sâm, ngươi nhìn ra sao? Hẳn là Tạc Thiên Sử, kim tiên pháp khí. Tên trung niên nam tử Thương Sâm hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi nói. Ta chỉ biết, năm đó pháp khí kim tiên này, tại Đại Nhật Tiên Châu đã từng khuấy động phong vũ, sau đó bị Khương tộc thu hoạch, từ đó tung tích không rõ. Tạc Thiên Sử a, một người khác kích động nói. Tần Dương, làm sao có thể nắm giữ Tạc Thiên Sử? Vật này là lục phẩm tiên khí, chân chính kim tiên pháp khí, cường đại vô cùng. Tạc Thiên Sử có thể phá trận, phá thuẫn, phá hộ giáp, tất cả đại trận trước mặt hắn đều như thùng rỗng kêu to. Vật này hiếm có vạn cổ, vậy mà giờ đây lại xuất hiện trong tay Tần Dương. Thương Thuyên, Lôi Tiêu, qua đây. Thương Sâm vẫy tay gọi. Thương Thuyên và Lôi Tiêu cũng đi tới. Thương các chủ, Lôi các chủ, hai người khom người thi lễ. Thương Lôi Các có hai nhánh, Thương Các chủ yếu phụ trách giao dịch và Lôi Các chủ yếu phụ trách vũ lực. Thương Sâm là chủ của Thương Các, còn nam tử bên cạnh hắn tên gọi Lôi Hằng là chủ của Lôi Các. Thương Lôi Các được hình thành từ sự liên kết của hai đại gia tộc Thương gia và Lôi gia. Những nhân vật hạch tâm hầu hết đều mang họ Thương hoặc Lôi. Ta lại hỏi ngươi, lão già mà Tần Dương mang ra từ cấm địa phần mộ rốt cuộc là người gì? Thương Sâm nhìn về phía Thương Thuyên, trực tiếp hỏi. Nghe thấy câu hỏi, Thương Thuyên lại tỏ vẻ đau khổ nói. Thương các chủ, ta không thể nói. Tần đại ca đã dặn trước, mọi chuyện trong cấm địa, ta nhóm không thể tùy tiện bàn luận. Thương Sâm các chủ sững sờ. Xú tiểu tử, ngươi còn giấu giếm ta điều gì? Thương Thuyên gãi gãi đầu, không thể nói liền không thể nói. Thương Sâm các chủ lại nói. Ngươi phải biết, lão giả kia sử dụng tên gọi là Tạc Thiên Sử, năm đó tại Đại Nhật Tiên Châu hiển lộ tài năng, là chân chính kim tiên pháp khí. Kim tiên pháp khí, Thương Thuyên và Lôi Tiêu đều sững sờ. Tiên khí từ nhất phẩm đến ngũ phẩm ứng với năm đại cảnh giới võ giả: chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên và kim tiên. Lục phẩm cũng được xưng là kim tiên pháp khí. Bọn họ Thương Lôi Các chỉ làm giao dịch sinh ý, nhưng Thương Thuyên và Lôi Tiêu đều biết rõ, kim tiên pháp khí rất hiếm thấy trên đời. Trong Thương Lôi Các, phụ trách ngũ phẩm tiên khí cũng không ít. nhưng lục phẩm kim tiên pháp khí gần như không có giao dịch qua. Toàn bộ Tử Vân Tiên Châu, ai sở hữu một kiện kim tiên pháp khí, chẳng phải giấu kín, xem như truyền thế chi bảo. Đừng nói kim tiên pháp khí, ngay cả ngũ phẩm tiên khí cũng được các đại bá chủ coi trọng như bảo vật vô giá, phải bảo đảm cẩn thận. Chỉ là, đột nhiên, Thương Thuyên và Lôi Tiêu lại tỉnh táo lại. Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch vốn xuất thân từ Khương tộc, cầm ra kim tiên pháp khí, tựa hồ cũng không có gì quá ngạc nhiên. Ở một bên khác, đại trận phòng ngự của Tử Phủ vỡ vụn, 81 vị kim tiên trưởng lão bị đánh chết ngay lập tức, chấn động tất cả mọi người. Sắc mặt Triều Trung Thiên đại biến, Khương Thái Bạch vừa sải bước ra, nhìn về phía mấy người, cười nói, xác rùa đen phá, tiếp theo, các ngươi nên làm thế nào để chống cự lão phu đây? Lời này vừa nói ra, Triều Trung Thiên, Phòng Linh Nhân, Lộ Thông Thiên ba người lập tức như lâm vào đại địch. Lúc này, trước sơn môn Tử Phủ, tiếng gió rít gào qua từng cơn, trên xà ngang cao trăm trượng, hai thân ảnh ngạo nghễ đứng đó, phủ chủ Kỳ Ngọc Hổ và phu nhân Liễu Phu Anh, hai vị này đều là cường giả thiên tiên đỉnh tiêm, đã xuất hiện, phủ chủ, phu nhân, từng vị thiên tiên trưởng lão và địa tiên cường giả cũng lần lượt theo sau Kỳ Ngọc Hổ và Liễu Phu Anh tiến đến. Kỳ Ngọc Hổ với ánh mắt sáng tối chập chờn nhìn Tần Dương đứng trước sơn môn. Đây là lần đầu hắn gặp Tần Dương, và hắn không nhận ra chỉ là một thanh niên điền tiên ngũ phẩm. Thế nhưng, người này lại tuyên bố muốn hủy diệt Tử Phủ bọn họ. Kỳ Ngọc Hổ nhìn Tần Dương, lên tiếng nói, ta Tử Phủ không như đã đắc tội với Tần Dương công tử, sao ngươi lại hùng hổ như vậy? Ngược lại, Tần Dương công tử đã giết đại phủ chủ của ta, bắt nhị phủ chủ Mộ Kim Lương và tam phủ chủ tông phái. Ta Tử Phủ còn chưa hề truy cứu, mà ngươi... Khi nói đến đây, Kỳ Ngọc Hổ lặng lẽ nhìn Tần Dương, hắn mỉm cười đáp, người không biết ta đến vì lý do gì, đúng không? Ta tự nhiên sẽ để ngươi thấy rõ. Tần Dương vung tay lên, mũ kim lương cùng tông phái bị Khương Vân Tùng trực tiếp ném ra. Hai người yếu ớt ngã xuống đất, toàn thân không còn một chỗ nào hoàn hảo. Nhị phủ chủ, tam phủ chủ, không ít võ giả Tử Phủ chứng kiến cảnh này. Từng người muốn rách cả mí mắt, hận không thể đem Tần Dương ăn sống nuốt tươi. Kỳ Ngọc Hổ lại lùng nói, hai vị phủ chủ cũng là bị gian nhân xúi giục mới ra tay với ngươi, nhưng dù cho như thế, ta tự nhiên không phải vì hai người này mà muốn hủy diệt cả nhà ngươi. Tần Dương trực tiếp cắt lời Kỳ Ngọc Hổ, cười nói, Kỳ Ngọc Hổ, ngươi có còn nhớ năm đó Khương tộc Khương Thái Vi không? Khương Thái Vi, sự việc này có liên quan gì đến Khương Thái Vi? Tần Dương lập tức nói, lúc đó ngươi Kỳ Ngọc Hổ gặp phải rủi ro, mệnh còn kém chút nữa không giữ được, chính là Khương Thái Vi cứu ngươi phải không? Cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể lấy Liễu tộc tộc trưởng Liễu Trấn, thiên chi nữ Liễu Phù Anh, ngươi phu phụ trở về Tử Vân Tiên Châu, ngươi mới trở thành phủ chủ Tử Phủ. Ta nghĩ, năm đó Khương Thái Vi giúp ngươi, không cần ta phải nói nhiều chăng? Vừa dứt lời, sắc mặt Kỳ Ngọc Hủ trở nên âm trầm, ngươi là vì Khương Thái Vi mà đến. Tần Dương cười nói, Khương Thái Vi dẫn dắt tộc nhân Khương tộc gặp nạn đến Tử Vân Tiên Châu, mà ngươi, Kỳ Ngọc Hổ, lại làm gì? Mật báo đuổi giết bọn họ, thậm chí liên hợp với bọn họ cho Khương Thái Vi và những người kia hạ độc, phong ân phụ nghĩa cũng thôi. Nhưng lấy oán trả ơn thực sự chỉ khiến người ta ác tâm. Kỳ Ngọc Hổ khẽ nói, ngươi biết rõ cái gì? Lúc đó, cho dù ta không vạch trần, Khương Thái Vi mang theo Khương tộc cùng những trưởng lão khác, hàng nghìn tộc nhân cũng sẽ bị Vô Cấu Tiên Tông phát hiện. Thật sao? Vậy ngươi vạch trần, có phải càng hẳn là phối hợp với những người đó giúp Khương tộc hạ độc? Kỳ Ngọc Hủ không nói gì. Tần Dương cười nhạo, nói trắng ra, ân tình của ngươi không tính là gì cả, ngươi không để ý, nhưng trợ giúp Vô Cấu Tiên Tông và Khương Vân Tùng, ngươi sẽ đạt được lợi ích. Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ta muốn hỏi ngươi, ban đêm ngươi có cảm thấy hành vi của mình ác độc không? Lời này vừa nói ra, Kỳ Ngọc Hủ hừ lạnh, ngươi thì tính là gì? Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Ta nghĩ ta có tư cách đó. Tần Dương phất tay, bên cạnh Thi Khôi lập tức giết ra. Kỳ Ngọc Hủ sắc mặt âm trầm, một vị kim tiên cự đầu và một tôn kim tiên Thi Khôi, nếu Tử Phủ không gánh nổi, hôm nay sẽ phải đối mặt với diệt vong. Hừ, Kỳ Ngọc Hủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, khủng bố sát khí bộc phát. Hắn thân thể lập tức phóng tới Diệp Thi Khôi. Khương Vân Tùng không nói một lời, chỉ ấn chiếu mệnh lệnh của Tần Dương, thẳng hướng Kỳ Ngọc Hổ. Liễu Phù Anh hiểu rõ, chỉ dựa vào phu quân một mình, không thể ngăn cản một vị kim tiên. Nàng lập tức bay lên, cùng phu quân hướng Thi Khôi, oanh, khủng bố giao chiến bùng nổ. Tần Dương nói thẳng, không cần phải đứng xa, cứ tại tử phủ này, cùng bọn hắn giao thủ đi. Lời vừa dứt, sắc mặt Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh lập tức đại biến. Hộ tông đại trận bị phá, nếu hôm nay giao chiến với vị Thi Khôi kim tiên này tại tử phủ, cả tử phủ ắt sẽ rơi vào cảnh đại họa, các đệ tử rời khỏi tử phủ. Kỳ Ngọc Hủ quát lên, dù căn cơ của tử phủ có bị hủy, nhưng các đệ tử không thể chết hết. Bọn họ chính là hy vọng và tương lai của tử phủ. Ngay lập tức, các địa tiên cường giả bắt đầu triệu hồi đệ tử chuẩn bị rút lui. Tần Dương bay lên không trung, nhìn bốn phía rối loạn, cười nói, ta đã nói rồi, nên rút lui hay không, giờ đã không còn cơ hội, ngươi muốn làm gì? Triều Trung Thiên tức giận hỏi, nhìn về phía Tần Dương, diệt tử phủ. Tần Dương hô lớn, Triều Trung Thiên lập tức hạ lệnh, ngăn cản hắn. Các thiên tiên cường giả lần lượt hướng về Tần Dương tấn công, nhưng Khương Thái Bạch có mặt ở đó, thì không ai có thể lại gần Tần Dương. Thực ra, vào thời điểm này, Khương Thái Bạch cũng không hiểu Tần Dương muốn làm gì. Dù sao, Tần Dương chỉ là nhân tiên ngũ phẩm, lúc này thật khó phát huy hiệu quả gì. Tần Dương bay lên ngàn trượng, hai tay mở rộng, trong tay xuất hiện từng đạo cờ xí. Cửu tinh thiên kỳ, đây là ngũ phẩm tiên khí, hắn nắm tay lại. Thiên kỳ nghênh không mà lên, phân thành chín đạo, bay về phía chín phương hướng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Dương, họ không biết người trẻ tuổi này định làm gì. Tần Dương chắc chắn rằng chín lá cờ xí đã bay xa trăm dặm, rồi từng bước biến mất không còn dấu tích. Hắn quan sát khung cảnh tử phủ trong phạm vi mấy trăm dặm. Hãy nghe đây, tử phủ lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, hai bên chảy xuôi Bắc Tử Tiên Giang và Nam Tử Tiên Giang, khi thế như bơi lội. Cả Tử Vân Tiên Châu đều đang nói rằng tử phủ chiếm được địa lợi tuyệt đối, đã phát triển mạnh mẽ từ đó. Nhờ vào sơn và hai dòng sông này, trái phải có Kình Long, lưng có Hùng Ưng, không biết bao nhiêu cường giả đã mơ ước đến địa lợi này. Âm thanh của Tần Dương vang vọng lớn lao và mênh mông như thần linh. Đột nhiên giọng nói của hắn lạnh đi, hờ hững nói, nhưng với địa thế này, một ngày nào đó có kẻ khác lợi dụng, tử phủ sẽ gặp phải tai họa khôn lường. Khi lời hắn vừa dứt, âm thanh rầm rầm đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy hai bên tử phủ dòng sông mênh mông bỗng nhiên gào thét mà đến. Hai dòng sông vốn chảy theo hướng riêng giờ đây lại hướng về tử phủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đê sông sụp đổ rồi sao? Nói giỡn hả? Người trẻ tuổi Tần Dương này định dẫn nước từ hai dòng sông tứ tiêu tử phủ sao? Cái này thật quá vô lý. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương đứng vững ngàn trượng trên không trung, dáng vẻ bình tĩnh ngăn cản nước sông. Một thiên tiên trưởng lão lập tức ra lệnh, tổ chức các địa tiên cường giả, linh tiên cao thủ cùng với đệ tử nhân tiên và chân tiên thành lập bức tường người tràn ngập khủng bố tiên khí để ngăn cản dòng nước. Thấy cảnh này, Tần Dương không hề vội vã, hắn nắm tay lại, oanh. Sau một khắc, cả Tử Viêm Tiên Sơn rung chuyển mênh mông vô tận. Từng tòa hỏa sơn dù đã yên lặng hàng vạn năm giờ đây cũng rung động, oanh oanh oanh. Nham thạch từ miệng núi lửa dâng lên, xông thẳng tới chân trời. Núi lửa phun trào, tiên giang vỡ đê, như dung nham và nước sông hòa quyện. Tử phủ sắp gặp đại nạn. Tử phủ lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, hỏa sơn dâng cao, nham thạch cuồn cuộn rơi xuống, ắt hẳn sẽ xung kích toàn bộ tử phủ. Hai bên ngăn cản nước sông, nham thạch chỉ có thể theo tử phủ trôi nổi ra ngoại giới bình nguyên. Lúc này, sắc mặt Triều Trung Thiên và các trưởng lão biến đổi hoàn toàn, ngăn lại dung nham, tuyệt đối không thể để dung nham chảy xuống. Các cường giả của tử phủ bắt đầu bố trí phòng tuyến. Tần Dương chậm rãi hạ xuống, đứng tại tử phủ sơn môn. Bên cạnh, Trần Nhất Mặc đã sớm sững sờ. Ngưu đến Tạc Thiên, sư phụ của hắn quả thực là siêu thoát thần nhân. Bàn tay hắn vung lên, hai dòng tiên giang lập tức hướng về tử phủ mà đến. Khi tay hắn chuyển động, những ngọn lửa từ Tử Viêm Tiên Sơn bùng nổ dữ dội. Thật sự là một trò đùa. Khương Thái Vi nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt lo lắng hỏi, Ngươi không sao chứ? Ta sao có thể có chuyện gì? Tần Dương mỉm cười đáp. Lưng tựa Tử Viêm Tiên Sơn, hai bên có Bắc Tử Tiên Giang và Nam Tử Tiên Giang. Điều này là một lợi thế cực lớn cho Tử Phủ, nhưng cũng có thể là một chỗ xấu lớn. Ta chỉ tìm đến trung tâm của thế hải, một chút rung động như vậy mà đã thành ra thế này. Khương Thái Vi cũng cảm thấy ngạc nhiên không ngừng. Trong khoảnh khắc này, xung quanh rất nhiều thế lực đến xem náo nhiệt, vô số cường giả, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi. Tưởng Côn, đại trưởng lão của cái Thí Tiên Tông, lúc này thân thể hơi run rẩy, không thể tin nói, thật khó lường, vật này quả thực không tầm thường. Ra ra, Tưởng Chính Thiên cũng không hiểu vì sao Tần Dương lại phất tay, khiến Tiên Giang chảy ngược, Tiên Sơn bùng nổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là một loại điều động thiên thế, địa thế. Tưởng Côn lên tiếng, năm xưa Tử Phủ được khai sáng, phát hiện những phong thủy bảo địa này, khiến cho các đại thế lực đều phải thèm thuồng. Họ tự trách sao mình không nhận ra những chỗ kỳ diệu này. Nhưng có cao nhân từng nói, thiên thế và địa thế của Tử Phủ đều là độc bá và ảo diệu, có thể tiềm tàng tai họa ngầm. Tai họa ngầm đó là gì? Mà lại nếu vẫn tồn tại tai họa ngầm, Tử Phủ còn ở đây cắm rễ, chẳng phải là rất thiếu sáng suốt sao? Tưởng Côn tiếp tục nói, vật cực tất phản, hôm nay thế địa quá bá đạo, chắc chắn sẽ có một loại thiếu hụt. Nếu một ngày nào đó có người phát hiện ra sai sót, thì căn cơ của Tử Phủ sẽ không còn tồn tại. Đương thời, Tử Phủ có thể tiêu tốn lượng lớn tiên thạch, mời gọi vị cao nhân ra tay, tìm ra sai sót. Nhưng vị cao nhân đó có thể đã tìm kiếm mấy chục năm mà vẫn không phát hiện được. Cuối cùng, ông ta không lấy một đồng, rời khỏi Tử Phủ và có nói rằng, chỉ có siêu việt kim tiên vô thượng tiên nhân mới có thể tìm ra sai sót. Biết được điều này về Tử Phủ cũng khiến ta yên lòng. Suy cho cùng, vị cao nhân ấy bản thân đã là một siêu việt kim tiên đại năng nhân vật, tinh thông tiên trận thiên thế địa thế, ngay cả ông ta cũng không tìm ra. Nếu như thực sự chỉ có siêu việt kim tiên vô thượng tiên nhân mới tìm được, thì loại nhân vật đó một ngày có ý định hủy diệt Tử Phủ, đâu cần phải dẫn động thiên thế địa thế đến hủy diệt Tử Phủ. Họ chỉ cần một trường là có thể tiêu diệt Tử Phủ. Việc này đã xảy ra từ mấy vạn năm trước. Hơn nữa lúc ấy, rất nhiều người còn nghĩ tìm kiếm căn cơ thiên thế địa thế của Tử Phủ để phát hiện sai sót, nhằm san bằng Tử Phủ. Có thể bao nhiêu năm qua, chưa từng có người thành công, ngược lại còn bị Tử Phủ phát hiện và trù sát không ít người. Ta thậm chí đã từng quên mất chuyện này. Ai có thể ngờ rằng, vị siêu việt kim tiên đại nhân vật trước mắt thực sự chính là Tần Dương, hắn thí mà lại có thể liếc mắt nhận ra sai sót. Tưởng Chính Thiên nghe đến những lời này đã trợn tròn mắt, Tử Phủ sao lại tồn tại những loại truyền thuyết như vậy? Tần Dương làm thế nào mà biết được chuyện này? Hơn nữa, ngay cả kim tiên cũng không thể phát hiện ra sai sót, vậy mà Tần Dương lại làm được. Tưởng Chính Thiên vốn cho rằng mình đã đánh giá cao Tần Dương, nhưng giờ đây, khi thấy hắn đến hủy diệt Tử Phủ, mọi người đều cho rằng hắn dựa vào hai vị kim tiên. Nhưng bây giờ, oanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc, các võ giả của Tử Phủ lập tức điều động phòng ngự, cố gắng ngăn chặn dòng nước và dung nham từ Tử Viêm Tiên Sơn. Đột nhiên, âm thanh oanh vang vang lên, những linh tiên, địa tiên và thiên tiên võ giả ngưng tụ thành bức tường, nhưng trước sự công kích mãnh liệt của nước sông và nham tương, bức tường đã lung lay sắp đổ. Tần Dương đứng trước Tử Phủ Sơn Môn, hờ hững nói, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không trân quý. Vừa dứt lời, hắn nắm tay lại, đất trời bốn phía, trong bán kính trăm dặm, sơn nhạc và giang hà lập tức rung chuyển. Mọi người nhìn thấy, dù ở cách xa hàng chục dặm hay trăm dặm, trên mặt đất xuất hiện chín đạo cờ xí cao ngàn trượng, bay lên giữa không trung. Chín đạo cờ xí tựa hồ cùng thiên địa giao cảm lẫn nhau, dẫn động lực lượng từ chín tầng trời, và lúc này rơi xuống, hóa thành dòng tiên hà, thao thao bất tuyệt. Cái này lại là cái gì? Nhiều người trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết nguyên do. Có một lão bối phận thiên tiên cường giả nhận ra, chín cây đại kỳ này cùng thiên địa giao thông, phóng ra lực áp bách không gì sánh kịp. Nó dẫn động lực lượng từ thiên tinh, hàng lâm đến cửu tinh thiên kỳ này, cho dù là ngũ phẩm tiên khí, tựa hồ cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng, cách nhau mấy chục dặm, Chín đạo cờ xí dẫn động lực lượng tinh thần, toàn bộ hướng về phía Tần Dương mà tới. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng tinh thần chảy vào cơ thể Tần Dương. Khi hắn vừa xài bước ra, khí tức trong cơ thể liền sôi nổi biến đổi. Nhân tiên chi cảnh chính là căn cơ của tiên nhân. Lúc này, dưới chân Tần Dương hóa ra một đạo hư huyễn tiên đài. Mỗi khi hắn xài bước, tiên đài phía dưới lại bùng lên ngàn vạn hào quang, tựa như chúng sinh đang nghênh đón thần chỉ. Một bước, một bậc thang, mỗi lần nhảy vọt một đạo đài bậc, thân thể hắn liền xảy ra biến hóa, tựa hồ lực lượng từ những ngôi sao đầy trời đem Tần Dương một lần nữa gột rửa. Cái này ra hỏa, có một lão thiên tiên sống vài chục vạn năm, không khỏi tấm tắc khen ngợi, phá hủy tử phủ thiên thế địa thế, căn cơ của tử phủ liền thôi, mà hiện tại lại dẫn kết nối thiên thế địa thế cùng thiên địa, dẫn cửu thiên chi khí tưới tiêu bản thân. Nếu như nói tử phủ thiên thế và địa thế là một tòa bảo tàng, thì bảo tàng này có khuyết. Hiện tại, khuyết môn đã bị Tần Dương dẫn động. Tần Dương đem tòa bảo tàng này quán xuyên thiên địa, và sau đó dẫn động tinh khiết của thiên địa, tinh thần lực lượng, cùng vạn vật chi khí, hội tụ vào bản thân. Điều này đối với Tần Dương, quả thật là một lợi ích to lớn. Trước mắt, tại tử phủ, vô số cường giả đang cố gắng chống cự lại dòng nham, tương tự phía sau sơn mạch cuồn cuộn. Cùng với dòng nước, từ hai bên trái phải gào thét ập đến, 10 vị thiên tiên đang giao tranh với Khương Thái Bạch, trong khi Kỷ Ngọc Hủ và phu nhân Liễu Phủ Anh lại bị Khương Vân Tùng áp chế. Không ai có thể làm gì được Tần Dương. Lúc này, Tần Dương đứng trên bậc thang của địa chi hạo nhiên chính khí. Giống như được chiều bái, khí tức trong người hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Hắn đã đạt đến nhân tiên trúc cơ, chế tạo thành tiên nhân căn cơ. Khí tức của hắn lúc này như cao ngất núi, như sâu thẳm biển cả, như vân trời, như bão cát trong không trung, nặng nề, cổ kính, mà lại huyền ảo, mờ mịt. Mọi người xung quanh, từ thiên tiên đến địa tiên, linh tiên cường giả, đều nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Đây là loại chú tạo tiên cơ chi pháp gì vậy? Đột nhiên, Tần Dương bước chân dừng lại. Thân thể hắn đứng vững trên ngọc thạch đài hư huyễn, khí tức trong người đã biến hóa đến mức nghiêng trời lệch đất. Ngũ phẩm nhân tiên, hôm nay hắn đã trở thành cửu phẩm nhân tiên. Nhờ vào tinh thuần từ cửu thiên tri thượng, Tần Dương trực tiếp đoán tạo ra chính mình tiên nhân đạo cơ. Có thể rằng, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ở phía dưới, Tiểu Nhan nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc nói. Tần thiếu gia thật đẹp trai, giờ khắc này, Tần Dương tựa như thần chỉ từ cửu thiên hạ xuống, vạn người kính ngưỡng như thần Phật, ánh quang mang thần thánh bao trùm, khiến người ta không khỏi muốn quỳ bái. Khương Thái Vi, đôi mắt già nua vẩn đục, nhìn chàng thanh niên, trong lòng cũng dấy lên một tia xúc động. Dù hắn không còn giữ bộ dáng ngày trước, nhưng vẫn mang vẻ bình tĩnh đến cực điểm, khiến thi nhân không thể bình tĩnh đối diện, hắn vẫn là hắn. Trong khi đó, Trần Nhiết Mặc đứng tại chỗ, đôi tay đã nắm chặt thành nắm đấm, toàn thân run rẩy. Vì cái gì ta không phải là người như vậy? Vì sao ta không thể nghĩ ra cách hiển linh của người này? Còn có gì so với hắn còn bức bách hơn nữa? Trước mặt bao người, hắn tùy tiện dẫn động tử phủ thiên thế địa thế, khiến vô số cường giả run rẩy. Mà sư phụ lại chọn mượn các loại lực lượng này để đột phá bản thân. Thực sự là người đầu tiên trong lịch sử. Điều này quá đáng kinh ngạc, cái này thật sự là quá bức bách. Có lẽ vì sư phụ, mà không phải là Trần Nhất Mặc, thật ghê tởm. Trần Nhất Mặc không khỏi thở dài, đại ca ca ngươi nói gì vậy? Tiểu Nhan không nhịn được lên tiếng, nếu không có Tần thiếu gia, ngươi có thể trở thành tứ phẩm tiên đan sư sao? Khụ khụ, Trần Nhất Mặc bị Tiểu Nhan hỏi như vậy, một câu cũng không nói nên lời. Hắn nhìn thấy sư phụ đứng đó, thật chói mắt và lấp lánh, trong lòng cảm thấy rất thống khổ. Lúc này, Tần Dương đứng vững trên ngọc thạch đài. Quanh thân hắn, từng thân ảnh lần lượt ngưng tụ. Những thân ảnh ấy dường như đang tụng ngâm một loại cổ lão đại, đạo châm ngôn, phóng ra khí tức thần thánh, không gì sánh kịp. Ngay sau đó, Tần Dương nhắm mắt trầm tư, cả người hắn như lạc vào một không gian tĩnh lặng. Sau khi trở thành nhân tiên, hắn tiến đến cảnh giới linh tiên. Linh tiên mới thực sự là cảnh giới tiên nhân, nơi mà hồn phách, nhục thân và tiên khí được thuế biến thăng hoa, đặc biệt chú trọng vào tâm linh của tiên nhân. Đó là sự lĩnh hội về tiên đạo, một thái độ phi phàm đối với môn màu. Bước này chính là biến đổi tâm linh, từ đó dẫn đến thực lực của tiên nhân cũng thay đổi. Hiện tại, Tần Dương đang trải qua sự biến đổi tâm linh này. Hắn đứng tại chỗ, nhưng suy nghĩ đã bay bổng ra ngàn vạn dặm xa. Từng sợi tiên khí tụ hội trong cơ thể hắn, rồi lại khuếch tán ra ngoài. Dần dần, trước sơn môn tử phủ, bầu trời thiên địa hiện lên vài bức tranh. Trong những bức tranh ấy, có những ngọn núi vạn trượng đứng thẳng tắp, có đại dương liên tục trải rộng. Trong bức tranh cũng có người, mỗi người đều như những thần chỉ của thiên địa, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Đây chính là ám chỉ sinh ra từ sự biến đổi tâm linh của Tần Dương. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Linh tiên, tâm linh thuế biến, mỗi lần thuế biến đều sản sinh ra nội tâm biến hóa. Mỗi người đều khác nhau, tuy nhiên, tuyệt đại đa số người chỉ có thể ám chỉ ra một bộ cảnh tượng, cái gọi là tướng do tâm sinh, cảnh cũng do tâm sinh. Trước mắt, cảnh tượng mà Tần Dương nội tâm sinh ra lại chấn động tất cả mọi người. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể đạt được. Tưởng Côn thân thể run rẩy, không khỏi thốt lên. Người này, trong tương lai tất, sẽ trở thành tiên giới chi tôn. Dạng linh tiên tâm linh thuế biến này đủ để quyết định Tần Dương trong tương lai. Hắn hẳn có khả năng đạt đến kim tiên, thậm chí siêu việt cả kim tiên. Điều này thật đáng sợ. Tử Vân Tiên Châu không thể nào đản sinh ra loại tiềm chất tiên nhân này. Không chỉ có Tưởng Côn, mà những thiên tiên cường giả từ các đại thế lực khác cũng đều run rẩy, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Thiên hàng tiên tôn, tiên đế của thế giới này, lúc này, cảnh tượng trên đầu Tần Dương không ngừng biến hóa, không ngừng thuế biến, một lần lại một lần, trọn vẹn 9 lần, mỗi lần đều vô cùng cường tráo, vô cùng to lớn. Linh tiên cửu biến, 9 lần tâm linh thuế biến có thể khiến hắn trở thành địa tiên. Mà Tần Dương, trước mắt hiển nhiên đang ở trước ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ trong khoảng thời gian một chén trà, đã hoàn thành 9 lần thuế biến. Võ giả tầm thường, 100 năm mới có thể đạt đến một lần biến hóa, đã là cực điểm không dễ. Dù là thiên tài hay yêu nghiệt, cũng cần nhiều năm để có thể thành công. Tần Dương không cần bao lâu, linh tiên 9 lần thuế biến đã hoàn thành, hắn đã đạt đến linh tiên cửu phẩm. Tại chốn này, tất cả mọi người đều không biết nên nói gì. Nếu có người bảo họ rằng một thiên kiêu có thể từ nhân tiên ngũ phẩm đột phá lên linh tiên cửu phẩm chỉ trong một buổi, họ chỉ cảm thấy đó là lời nói nhảm. Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến, họ mới hiểu rằng Tần Dương không tốn mất một ngày thời gian nào, lại càng không phải trải qua đốn ngộ. Hắn thuần túy chỉ là nhận được sức mạnh từ thiên địa, tinh thần lực lượng tẩy lễ, khả năng như vậy thật hiếm thấy từ xưa đến nay. Trần Nhất Mạc nhìn Tần Dương đạt đến linh tiên cửu phẩm, sắc mặt hắn càng thêm ảm đạm. Hắn đã tới tiên giới trước Tần Dương, nhưng để thích ứng với thiên địa lực lượng, hắn đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Những năm gần đây, hắn chỉ có thể lên đến địa tiên tứ phẩm, tốc độ đó cũng coi như nhanh. Giờ đây, sư phụ hắn lại có thể trong chớp mắt sắp đuổi kịp, áp lực đè nặng như núi. Khoảnh khắc này, Tần Dương mở mắt, cả thân thể như ngọc, đôi mắt thâm thúy như đại dương, tóc dài của hắn nhẹ nhàng bay trong gió, bạch y bay lượn, dù là linh tiên, nhưng khí thế lại như kim tiên, mênh mông và thâm bất khả trắc. Đa tạ tử phủ, Tần Dương chậm rãi lên tiếng, vừa dứt lời, không biết bao nhiêu cường giả tử phủ suýt chút nữa phun máu. Tần Dương dẫn động thiên thế địa thế của tử phủ, muốn hủy diệt tử phủ. Nhưng giờ đây lại dùng chính lực lượng thiên địa để đề thăng bản thân, mà giờ còn mở miệng châm chọc họ. Ngay lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, bốn phía thiên địa chấn động, 9 cây đại kỳ như nhấc lên sóng gió kinh thiên, bay phất phới. Hai bên tử phủ, lưỡng giang tiên thủy càng thêm mãnh liệt, phía sau tử phủ, nhàm thạch cũng càng trở nên cuồng bạo. Đáng chết, cái quái vật này rốt cuộc là đang làm gì, không chống nổi. Hai dòng tiên thủy cùng với dung nham từ viêm sơn lập tức xông phá lực lượng chống cự của tử phủ. Theo tiếng quát mắng vang vọng trời cao, Tần Dương nắm chặt bàn tay, oanh, ngay lập tức phòng ngự bị phá. Nước sông cuồn cuộn tưới xuống tử phủ, từng tòa sơn nhạc sụp đổ, từng đạo lâu các vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chưa hết, phía sau tử phủ, dung nham đã bị rất nhiều thiên tiên, địa tiên, linh tiên ngăn chặn, giờ đã cao tới mấy ngàn trượng. Lúc này, cũng không còn khả năng ngăn cản, nham tương xông phá tiên khí bình chướng, trực tiếp như hùng mãnh ác long, bổ nhào xuống, kịch liệt nham tương cùng mãnh liệt nước sông hòa trộn vào nhau, đầy trời bạch vụ, đằng không mà lên, nhiệt độ cực nóng lập tức diệt sát không biết bao nhiêu chân tiên và nhân tiên võ giả, từng vị linh tiên, địa tiên, thiên tiên cường giả cũng lần lượt ngưng tụ tiên khí hộ thể. Phòng được sao? Tần Dương thấy cảnh tượng này, hai tay mở rộng, chín cây đại kỳ từ vô tận nơi xa thu nạp trở về, còn có cuồn cuộn giang hà lực lượng cùng cực nóng nham tương, toàn bộ tập hợp trong tử phủ, nước sông và nham tương va chạm, sáng rực bạch vụ bốc lên vạn trượng. Trong bạch vụ ấy, từng vị cường giả tử phủ ra sức chống cự, chín cây đại kỳ tập hợp, nham tương dâng trào thăng thiên, hóa thành từng đạo nham tương cự long, trực tiếp cắn xé hướng những võ giả, tiếng kêu thê thảm không ngừng vang bên tai. Giữa thiên địa, sát khí vô cùng kinh khủng bộc phát. Tần Dương, một tiếng gầm giận dữ vang vọng trăm dặm. Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phủ Anh lúc này đang ở trong tình thế chật vật, hắn xuất hiện quan sát Tần Dương từ trên cao, phẫn nộ quát: ngươi hủy diệt tử phủ ta, giết hại hàng ngàn hàng vạn đệ tử, ngươi thật lòng độc ác. Độc ác? Tần Dương lạnh nhạt đáp: ta đã từng thông chi cho ngươi, nếu như các ngươi một lòng không chịu rời bỏ thì đừng trách ta vô tình thông chi trước đó. Ai có thể tưởng tượng rằng Tần Dương lại nắm giữ những thủ đoạn thiên địa quỷ thần khó lường như vậy. Không ai nghĩ rằng một người chỉ là ngũ phẩm nhân tiên lại có thể biến lời nói thành sự thật. Ầm, trên bầu trời, Khương Vân Tùng xuất hiện, một quyền đập xuống, kim quang óng ánh chiếu rọi thiên địa, kim tiên ngưng tụ kim thể, sức mạnh từ kim thể đó, dù là từ thi khôi của Khương Vân Tùng, cũng được phát huy ra, một quyền mạnh mẽ rơi xuống. Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh phu phụ miệng phun tiên huyết, vô cùng chật vật. Đối mặt với một vị kim tiên, phu phụ họ đã không dễ dàng trụ vững đến hiện tại. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong cuồn cuộn nham tương. Khương Vân Tùng đứng giữa không trung, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào đại địa, trong lòng phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Năm đó, Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phù Anh đã từng trợ giúp hắn, nhưng giờ đây, với tư cách thi khôi, hắn lại muốn tự tay kết liễu hai người họ. Tần Dương quả thực là một tên ma quỷ. Hắn biết rõ Khương Thái Bạch đã sai lầm trong việc phủ chú với hắn, nhưng vẫn giữ lại ký ức cùng ý thức của hắn. Từ đó, mỗi lần khắc lại phủ chú, hắn vẫn giữ nguyên ký ức và ý thức. Nguyên bản Khương Vân Tùng cho rằng Tần Dương chỉ muốn từ miệng hắn thu thập tin tức về Vô Cấu Tiên Tông, nhưng thực tế không phải vậy. Tần Dương muốn thao túng hắn để hủy diệt tử phủ, thậm chí sau này còn trở thành kẻ sáng tạo ra lợi ích cho Khương tộc. Hắn thực sự là một tên hỗn đản, một ma quỷ, nham thạch cuồn cuộn, nước sông tràn ngập, toàn bộ tử phủ đã trở thành một biển dung nham. Kỳ Ngọc Hủ cùng Liễu Phu Anh chậm rãi xuất hiện từ trong nham thạch, cơ thể đầy vết tích bị thiêu đốt. Hắn nhìn Tần Dương, cảm thấy như mí mắt mình sắp rách ra. Dù là hai vị kim tiên với nội tình tử phủ cũng không hề sợ hãi. Thế nhưng, Tần Dương đã biến toàn bộ tử phủ thành mây khói. Kỳ Ngọc Hủ ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Dương, nghe nói trong các đại bá chủ đều có tồn tại kim tiên cự đầu, tử phủ cũng có nội ứng. Đến giờ này, kim tiên cự đầu vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tử phủ bị hủy diệt sao? Lời vừa dứt, thần sắc Kỳ Ngọc Hủ càng thêm âm lãnh. Liễu Phù Anh đứng bên cạnh phu quân cũng im lặng không nói. Phu thê hai người nhìn cảnh tử phủ chìm trong biển lửa và nham tương, từng vị đệ tử kêu gào thảm thiết, hầu hết đã trở thành thi thể. Phu quân, Phù Anh, Kỳ Ngọc Hủ kiên quyết nói: ngươi đi đi. Phu quân, muốn chết, ta cũng phải chết cùng ngươi. Liễu Phù Anh sắc mặt cực kỳ bi ai. Kỳ Ngọc Hủ thở dài, quát nhẹ: ta muốn gọi ba vị ra, hôm nay tử phủ diệt, Tần Dương cũng phải chết, ngươi không thể chết ở đây. Vừa nghe lời này, Liễu Phù Anh sắc mặt tái nhợt: phu quân, tuyệt đối không thể, việc đã đến nước này, không còn gì không thể. Kỳ Ngọc Hủ lại nói: kiếp này cùng ngươi làm phu thê, ta rất vui vẻ. Liễu Phù Anh nội tâm đau đớn: ta hẳn là phải đi Thiên Diễn Tiên trong một chuyến. Không cần. Kỳ Ngọc Hủ khẽ nói: ta Kỳ Ngọc Hủ cho dù chết cũng không thể đi cầu xin bất cứ ai trong Liễu tộc. Liễu Phù Anh nhất thời im lặng, nghẹn ngào. Hôm nay Tần Dương hiển nhiên là đến để báo thù cho Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch, và oán thù này hẳn là tính ở Khương tộc, Vô Cấu Tiên Tông. Liễu Phù Anh nhìn Tần Dương quát: Tần Dương, diệt Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch là Khương tộc Khương Vân Tùng, Khương Thiên Thần phụ tử, cùng với thập nhị trưởng lão trong Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên, là Vô Cấu Tiên Tông, ta tử phủ không nên bị diệt vong toàn gia. Nghe đến lời này, Tần Dương cười, Vô Cấu Tiên Tông và Khương tộc là hung thủ chính, tử phủ là đồng lõa. Hôm nay diệt sát tử phủ không chỉ vì các ngươi là đồng lõa. Nếu chỉ là Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch cầu cứu tử phủ, nếu tử phủ thuận nước xong thuyền cứu bọn họ và vạch trần họ, ta sẽ không diệt tử phủ. Ngươi thật ghê tởm, Khương Thái Vi đối với ngươi có ân, mà ngươi lại lấy oán trả ơn. Tần Dương hai tay nắm chặt, cuồn cuộn nham tương lại lần nữa bạo phát. Dù là linh tiên hay địa tiên cường giả cũng không thể trèo chống nổi. Nếu đã nhất định muốn như vậy, bản tọa sẽ thành toàn ngươi. Kỳ Ngọc Hủ trong khoảnh khắc này vỗ tay một cái, đột nhiên mở to, giữa hai tay xuất hiện ba đạo màu tím lệnh bài. Khi lệnh bài xuất hiện, Kỳ Ngọc Hủ kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra từng sợi tiên huyết tỏa ra kim quang. Hắn vốn là thiên tiên cửu phẩm, chỉ còn thiếu một bước nữa để trở thành kim tiên, thậm chí nội tạng của hắn đã bắt đầu chuyển biến hướng đến kim tiên kim thể. Chỉ cần không ra trăm năm, hắn tất sẽ thành kim tiên. Nhưng giờ đây, thời gian không đủ, khi kim huyết phun ra, khí tức của Kỳ Ngọc Hủ uể oải mấy lần. Nhờ có Liễu Phù Anh nâng đỡ, hắn mới có thể đứng thẳng. Ba đạo màu tím lệnh bài trong khoảnh khắc này lần lượt rơi xuống, bị nham tương bao trùm tử phủ, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chỉ một khắc sau, ầm, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang vọng giữa thiên địa. Ngay sau đó, ba đạo tử quang từ dưới đại địa phóng lên tận trời, bốc lên cửu thiên. Khi tử quang tràn ngập thiên địa, những đạo nham thạch đều không thể lại gần. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trong ánh sáng tím có một vật gì đó chậm rãi bay lên, âm thanh oanh long không dứt bên tai. Trong màu tím của quang trụ, quang mang bay lên, phát ra sát khí khiến người ta run rẩy. Kia là cái gì? Tử phụ ẩn thế không ra kim tiên cự đầu sao? Thật sự là, vì sao đến hiện tại mới xuất hiện? Tất cả mọi người đều không rõ. Kỳ Ngọc Hủ lúc này đang khống chế ba đạo quang trụ, cả người tựa hồ đã hao hết toàn bộ sức lực. Hắn dựa vào bên ngực phu nhân, sắc mặt ảm đạm. Trong quang trụ, những đồ vật bốc lên cuối cùng cũng rõ ràng, đó là ba cái lồng sắt. Những chiếc lồng sắt vuông vức không phải được làm từ cương thiết bình thường, mà là màu tím cương thiết, thậm chí còn đang bốc lên hỏa diễm, tử lôi nguyên thiết. Có người nhận ra màu tím cương thiết ấy, hoảng sợ nói, theo tin đồn, đây là kim khí, chế tạo kim tiên pháp khí thần thiết. Tử lôi nguyên thiết quả thật là thần thiết. Kim loại này được tạo ra từ khoáng thạch, và loại khoáng thạch này đã trải qua quá trình dung nham đốt luyện, lại còn được rèn luyện dưới thiên hào tiên lôi. Rất nhiều khoáng thạch dưới sự nung chảy này sớm đã nát vụn, nhưng vẫn có một số tồn tại. Những vụn sắt đã trải qua quá trình thuế biến, được tập hợp thành từng khối tử lôi nguyên thiết mạnh mẽ vô cùng. Dù chỉ là một khối, cũng đã có giá trị liên thành. Trước mắt, ba tòa lồng sắt, mỗi một tòa đều cao 9 trượng. Chỉ riêng những chiếc lồng này đã đủ khiến các đại bá chủ thực lực điên cuồng. Trong lồng sắt, vây khốn ba người, lại là cái gì tồn tại? Tử phủ bên trong ẩn giấu bí mật kinh thiên đại bí. Kỳ Ngọc Hủ lúc này sắc mặt tái xanh, đứng bên cạnh ba tòa lồng sắt. Bên trong những lồng sắt, ba người mặc bào phục rách mướp, tóc dài lộn xộn, che kín gương mặt, trông như những kẻ ăn mày. Hắc hắc, hắc hắc, nóng quá a. Sao lại nóng đến vậy? Tiếng cười quái dị vang lên từ một tòa lồng sắt. Một người tóc dài đi đến bên hồng nam tử, cúi đầu, hắc hắc cười, khụ khích nói, lão Dương tử, ngươi cười cái gì? Thanh âm thô kệch từ một tòa lồng sắt khác truyền ra. Người tóc dài như khăn quàng cổ quấn quanh quàng cổ nam tử mắng, ngu đần đồ vật. Một nam tử gầy gò khác ngồi trong lồng sắt trầm giọng nói, Kỳ Ngọc Hủ, ngươi rốt cuộc có thể để chúng ta thấy ánh mặt trời rồi không? Ba người, mỗi người đều có vẻ cổ quái. Phía dưới, Khương Thái Vi nghe thấy âm thanh đó, thân thể già nua run rẩy, âm thanh lắp bắp, Ti Hàn Thúc. Nghe đến cái tên ấy, nam tử gầy gò trong lồng sắt cứng đờ, hai tay vén sợi tóc lên, lộ ra đôi mắt đục ngầu nhìn về phía dưới. Hắn chăm chú nhìn Khương Thái Vi một hồi, nhưng lại không biết nguyên do, ánh mắt mang theo vài phần mê hoặc. Ti Hàn Thúc, thật là ngươi! Khương Thái Vi kích động bước lên một bước, nước mắt tràn mi, Nam tử gầy gò triệt để vén tóc dài, lộ ra một gương mặt gầy yếu, chiếu vào tầm mắt mọi người. Kỳ Tư Hàn, Kỳ Tư Hàn! Trong khoảnh khắc ấy, tiếng kinh hô chấn động vang vọng bốn phía trời đất. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, võ giả, càng cảm thấy mê hoặc không thôi. Kỳ Tư Hàn, hắn là người nào? Có quan hệ gì với Kỳ Ngọc Hủ? A, gầy gò nam tử lúc này nhíu mày, nhìn bốn phương, kinh ngạc hỏi. Người nhóm đều biết ta. Lúc này, Tần Dương cũng nhíu mày. Kỳ Tư Hàn còn sống, thế nào có khả năng? Hắn đã sớm chết, cái này quá bất khả tư nghị. Từng vị thiên tiên lão bối phận cường giả lần lượt trợn mắt hốc mồm. Kỳ Tư Hàn, Tử Phủ Đời cho phủ chủ, một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, thanh danh hiển hách vô địch. Năm đó, tại Tử Vân Tiên Châu, Tử Phủ còn chưa phải bá chủ hàng đầu, mà Kỳ Tư Hàn đảm nhiệm chức phủ chủ, chăm lo quản lý và phát triển Tử Phủ, khiến cho Tử Phủ trở thành bá chủ của một thời. Hắn bản thân thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại, khi đó chỉ kém một bước nữa là có thể trở thành kim tiên cự đầu, có thể tại thiên tiên cảnh giới, trong cả Tử Vân Tiên Châu, có thể cùng hắn giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, tuyệt không vượt qua ba người. Có thể nói, nhiều người đột phá kim tiên cảnh giới đều gặp phải nguy hiểm, bị thiên địa pháp tắc đánh giết. Điều này năm đó rất nhiều thiên tiên cường giả đều tận mắt chứng kiến. Trong lòng giam, Kỳ Tư Hàn không phục trước phong thái năm xưa, kinh ngạc nói, ta kia nổi danh sao? Nghe đến lời này, đám người càng thêm thổn thức. Bây giờ nhìn đến, vị một đời hào hùng này, tựa hồ đã điên rồi. Ngốc rồi, Kỳ Tư Hàn, ngươi nổi danh cái rắm? Nam tử tóc dài quấn quanh cổ gầm lên, lão tử Vạn Vinh mới là nổi danh nhất. Vạn Vinh, Tưởng Côn bỗng dưng run lên, không thể tin nói, ngươi là Vạn Vinh? Vừa dứt lời, nam tử tự xưng là Vạn Vinh vén sợi tóc, nhìn về phía Tưởng Côn cách đó mấy chục dặm, ánh mắt mê ly. Đột nhiên, nam tử kinh ngạc nói, à, tiểu Tưởng Côn, danh xưng này khiến tất cả mọi người tại đây đều suýt phun máu. Tưởng Côn thân là đại trưởng lão của cái Thí Tiên Tông, hắn có tư lịch cao hơn cả đương đại tông chủ Bách Quân, đã sống hơn 10 vạn năm. Thế mà trong miệng Vạn Vinh, hắn lại chỉ là tiểu Tưởng Côn. Tưởng Chính Thiên cũng cảm thấy khó tin, nếu Gia Gia còn bị gọi là tiểu Tưởng Côn, vậy hắn là cái gì? Rốt cuộc lão quái vật này đã sống bao nhiêu năm, trong Tử Phủ lại ẩn giấu nhân vật bậc này, mà các bá chủ thế lực khác không hề hay biết. Kỳ Tư Hàn lúc này tựa hồ nghĩ đến điều gì, liền quát, Vạn Vinh, ngươi ngậm miệng lại, nếu còn nói tiếp, ta nhất định sẽ sát ngươi. Vạn Vinh tức giận mắng, Kỳ Tư Hàn, ngươi cái tiểu thí hài, ngươi có thể giết ta, ngươi tính là cái rắm, có bản lĩnh thì đơn đấu với ta. Nếu không phải ngươi đem ta cầm tù, hiện tại ta đã siêu việt kim tiên cự đầu rồi. Ngươi cái vương bát độc tử, buông ta ra thử xem. Vạn Vinh, cái nhân vật bậc lão bối của Tử Phủ năm đó lại bị Tử Phủ đời trước cầm tù. Điều này khiến mọi người càng lúc càng không hiểu nguyên do. Hắc hắc, hắc hắc, nam tử tóc dài tới eo lại cười ngây ngô. Hoa Dương Tử, ngươi cười cái gì vậy? Vạn Vinh lại lần nữa mắng, lão tử lúc đó liền trực tiếp diệt ngươi, đoạt lấy kim thân của ngươi, trực tiếp thành kim tiên. Hoa Dương Tử lần này triệt để không bình tĩnh. Hoa Dương Tử, 30 vạn năm, hắn là đại năng của Tử Vân Tiên Châu, cũng là nhân vật đỉnh phong của Tử Phủ. Hắc hắc, Vạn Vinh, ngươi giống như ta. Hạc hạc, Hoa Dương Tử nhếch miệng cười, xốc xếch sợi tóc ở giữa, lộ ra một cái răng vàng. Tao, Vạn Vinh tức giận, nổi giận mắng, lão tử thật nên giết ngươi, mà không phải cầm tù ngươi. Lần này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, Kỳ Tư Hàn, Vạn Vinh, Huất Dương Tử, ba vị này đều là đại năng của Tử Phủ, mà lại một cái so một cái đều cổ lão, càng khiến người ta bất khả tư nghị. Khi nghe ba người nói chuyện, tựa hồ như Vạn Vinh cầm tù Huất Dương Tử, mà Kỳ Tư Hàn lại cầm tù Vạn Vinh. Vậy Kỳ Tư Hàn đâu? Là Kỳ Ngọc Hủ cầm tù sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kỳ Ngọc Hủ, vị hiện nhiệm Tử Phủ phủ chủ này, tại lúc này đem ba người này ra, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không ai biết. Kỳ Ngọc Hủ trong khoảnh khắc ấy nhìn về phía ba người trong lòng sắt, ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng. Mà, nhưng không mà, hệ thống hố cha, kích thích kịch tính, ta Tử Phủ từ khi thành lập tới nay, có thể trở thành bá chủ một trong Tử Vân Tiên Châu, là nhờ công lao của các tổ tiên. Các vị này đều là công thần của Tử Phụ ta. Kỳ Ngọc Hư trầm giọng quát, công thần, tất cả đều bị khóa, cái này gọi là sự tình gì? Ta Tử Phủ có thể đạt được tình trạng ngày nay, chỉ dựa vào một quyết, đó là Tử Vân Thiên Phạt Quyết. Quyết này, chỉ có mấy người quan trọng nhất trong Tử Phủ mới có thể tu hành. Quyết này có thể đủ để đạt tới chân tiên cảnh giới, từng bước một tiến vào thiên tiên, đột phá thiên tiên, trở thành kim tiên. Quyết này có sức mạnh vô biên, các đời tổ tiên Tử Phủ đều đã hy sinh chính mình để làm vật thí nghiệm, không ngừng hoàn thiện quyết này, rất nhiều người đã đạt đến kim tiên, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử, chỉ có ba vị này là còn sống sót. Khuất Dương Tử tiền bối, Điên Điên Ngốc Ngốc, Vạn Vinh tiền bối, Điên Cuồng Thị Huyết, Kỳ Tư Hàn, Kỳ Ngọc Hủ thần sắc ảm đạm nói, mất đi rất nhiều ký ức, có thể là Tử Vân Thiên Phạt Quyết đã từng bước hoàn thiện đến đời ta. Có lẽ sẽ hoàn thiện được, có thể là Tần Dương, ngươi đã hủy hoại tất cả. Kỳ Ngọc Hủ căm tức gào thét, đã như vậy, hôm nay Tử Phủ ta sẽ hủy diệt, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Kỳ Ngọc Hủ nắm chặt tay, lòng bàn tay cầm lệnh bài, trực tiếp vỡ nát, lồng sắt cũng vỡ vụn. Bà đạo thân ảnh đứng trên nham thạch, Kỳ Tư Hàn, Vạn Vinh, Khuất Dương Tử, cả bà đều sững sờ. Bọn hắn đã bị giam giữ quá nhiều năm, hoàn toàn quên mất ý nghĩa tồn tại của mình là gì. Kỳ Ngọc Hủ nhìn về phía ba người, chắp tay nói, ba vị tiền bối, còn mời tru sát kẻ này, vì ta, Tử Phủ, ngàn vạn tử đệ mà báo thù rửa hận. Kỳ Ngọc Hủ sắc mặt u ám, ngươi nói bậy, ngay lúc này, Khương Thái Vi lại sải bước ra, quát mắng Kỳ Ngọc Hủ, mọi người đều sững sờ, người phụ nữ này dường như biết rõ bí mật. Khương Thái Vi quát lớn, Tử Vân Thiên Phạt Quyết, Kỳ Tư Hàn đã hoàn thiện, hắn không thể nào bị điên. Ngươi đang nói hưu nói vượn, lời này vừa dứt. Kỳ Ngọc Hủ nhìn về phía Khương Thái Vi, lông mày nhíu lại. Tử Vân Thiên Phạt Quyết là một trong những bí thuật do Tử Phủ lão bối phận đại năng thu hoạch. Chỉ là tàn khuyết cuối cùng mà thôi. Tổ tiên các ngươi xác thực đã nhiều đời xông pha khói lửa để hoàn thiện quyết này. Không chối từ, nhiều đời tổ tiên nghiên cứu thuật này, tu hành thuật này, đến được kim tiên, đều là chết bất đắc kỳ tử, nhưng đều để lại những cảm ngộ của mình. Kỳ Tư Hàn đã nắm giữ được ảo diệu của Tử Vân Thiên Phạt Quyết, hắn luyện Tử Vân Thiên Phạt Quyết mà không bị điên. Kỳ Ngọc Hủ càng lúc càng hoang mang, chuyện như vậy lão thái bà này sao lại biết rõ? Ngân ngân, một âm thanh kỳ quái vang lên. Vạn Vinh đã khôi phục tự do, nhìn quanh bốn phía, cười hắc hắc nói, nếu lão tử nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tự do rồi. Vạn Vinh nắm chặt bàn tay, trong cơ thể tỏa ra kim quang khủng bố, tràn ngập khắp thiên địa. Hắn tóc dài thoáng chốc đứt thành từng khúc, toàn thân áo quần rách nát. Ngay sau đó, kim quang ngưng tụ thành một kiện áo bào màu vàng, bao trùm thân thể hắn. Giờ phút này, hắn không còn là kẻ ăn mày thô tục, mà hóa thành một vị kim tiên, toàn thân tràn ngập kim quang, thần uy cái thế. Kỳ Ngọc Hủ là ai? Vạn Vinh hắc hắc nhe răng cười, trực tiếp một tay bắt được Kỳ Ngọc Hủ, kéo hắn lại gần. Kỳ Ngọc Hủ như gà con bị lão ưng bắt, không có chút nào phản kháng. Cầm tù lão phu nhiều năm như vậy, người đáng chết. Vạn Vinh lập tức một tay xé nát cánh tay Kỳ Ngọc Hủ, tiên huyết dâng lên. Kỳ Ngọc Hủ nhịn đau, sắc mặt ảm đạm nói, Vạn Vinh tiền bối, ngươi hận ta cũng không quan trọng. Tần Dương muốn hủy diệt ta Tử Phủ, ngươi bây giờ thành ra như vậy đều là vì ta Tử Phủ, quyết không thể để hắn thực hiện được. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng Tần Dương quyết không thể sống. Nghe được lời này, Vạn Vinh hắc hắc cười, những người còn lại lại sợ hãi, run rẩy. Kỳ Ngọc Hủ điên rồi, hắn vì muốn tru sát Tần Dương mà thả ra những lão bối trong Tử Phủ. Với thực lực kim tiên của Vạn Vinh, hắn có thể tru sát Tần Dương, nhưng cũng là kẻ điên, khó bảo đảm sẽ không đại khai sát giới trong Tử Vân Tiên Châu. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản hắn? Kỳ Ngọc Hủ không chỉ là cá chết lưới rách, thực sự là không tính toán gì, muốn cả Tử Vân Tiên Châu vì Tử Phủ mà chôn cùng. Hắc hắc, Vạn Vinh nhếch miệng cười một tiếng, kim quang đại thịnh, lập tức xé nát một cánh tay của Kỳ Ngọc Hủ, máu tươi ẩm ướt chảy xuống. Hắn quả thực là một kẻ điên. Vạn Vinh cười gằn nói, Khuất Dương Tử, giờ phút này khác nào trang thánh nhân, đã bị giam giữ nhiều năm như vậy, ngươi cũng khát khao gió tanh mưa máu sao? Khuất Dương Tử, một nam tử tóc dài, trong lúc này kim quang bạo phát khắp người, Hắn dáng người cao ráo gầy gò, nhưng lại tỏa ra kim sắc quang mang vô địch, vênh váo hung hăng. Hai người này thực sự giống như đã đổi thành một người khác. Vạn Vinh bẻ gãy cổ Kỳ Ngọc Hổ, kết thúc mạng sống của vị phủ chủ Tử Phụ. Hắn nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tần Dương. Tiểu tiểu linh tiên, hủy diệt Tử Phụ của ta sao? Vạn Vinh cười gằn nói, trước hết ta sẽ giết ngươi. Bùng, Vạn Vinh lao vùn vụt ra ngoài, kim sắc quang mang tràn ngập không gian. Hắn là một kim tiên đại năng, nhưng ngay lúc này Khương Vân Tùng thân ảnh sát xuất hiện. Oanh, hai đạo kim quang va chạm, cả thiên địa tựa hồ cũng rung dày. Huất Dương Tử cũng ánh mắt lạnh lùng, cười hắc hắc nhìn chằm chằm Tần Dương. Dù bọn họ bị Kỳ Ngọc Hổ giam giữ, dù cho họ điên cuồng như quỷ, nhưng đối với Tử Phủ vẫn có cảm giác mãnh liệt. Chính vì Tử Phủ cường đại, bọn họ mới trở thành như vậy. Kỳ Ngọc Hổ đáng chết, mà kẻ hủy diệt Tử Phụ còn đáng chết hơn. Đây là hai kẻ điên, từ ý thức chủ quan của bọn họ mà trở thành điên loạn. Giết Tần Dương, bọn hắn sẽ tiếp tục tàn sát, thậm chí diệt vong Tử Vân Tiên Châu. Thế nhưng lúc này không ai dám nhúng tay vào. Đó có thể là kim tiên, ai có thể địch nổi kim tiên cự đầu? Trong ba người chỉ có Kỳ Tư Hàn vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Chẳng bao lâu sau, Kỳ Tư Hàn đột nhiên xông ra, phóng về phía Khương Thái Vi. Ngươi dám? Tần Dương quát lên, lập tức xuất hiện trước mặt Khương Thái Vi. Cùng lúc đó, Kỳ Tư Hàn cũng xuất hiện trước Tần Dương, đứng cách hắn không xa, nhìn về phía Khương Thái Vi. Ngươi nhận ra ta? Kỳ Tư Hàn kinh ngạc hỏi. Khương Thái Vi lúc này nước mắt tuôn trào, nàng không khỏi nhớ về năm xưa, trong lúc nàng còn yếu đuối và bất lực, cùng với Khương Thái Bạch lang thang trên phố. Ban đầu không phải Hồn Vô Ngân, mà là Kỳ Tư Hàn đã gặp gỡ họ. Thời điểm ấy, Kỳ Tư Hàn khí phách hùng mạnh, du lịch nhiều tiên châu, gặp gỡ vạn người. Hắn đã từng chăm sóc cho tỷ đệ hai người. Khi ấy, Kỳ Tư Hàn rất ôn hòa, khiến Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch cảm thấy như được chăm sóc bởi một người cha gần gũi. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng sự ấm áp ấy đã để lại trong lòng hai người một ấn tượng không thể quên. Sau đó, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch gặp Hồn Vô Ngân, được hắn dạy bảo trong suốt hàng trăm năm và trưởng thành. Rồi sau đó, Hồn Vô Ngân rời đi, Khương Thái Vi trở về Khương tộc và từng bước nâng cao địa vị của mình. Nàng hiểu rằng Kỳ Tư Hàn tại Tử Vân Tiên Châu đã từng nhiều lần đến bái phỏng, xem như phụ thân một cách tôn kính. Chỉ là sau đó, nàng biết Kỳ Tư Hàn tẩu hỏa nhập ma mà chết, khiến nàng rất thương cảm. Đến khi gặp lại Kỳ Ngọc Hổ, nàng mới biết Kỳ Ngọc Hổ là chất nhi của Kỳ Tư Hàn. Hắn vừa xuất thủ cứu giúp, kết thành nhân quả với nàng. Nàng luôn cho rằng Kỳ Tư Hàn đã chết, không có sự tình, hắn sẽ không tổn thương ta, hắn chỉ là quên ta. Khương Thái Vi run rẩy bước lên phía trước, nhìn nam tử trước mặt, mở miệng nói, ta là Thái Vi, ngài còn nhớ ta không? Thái Vi. Kỳ Tư Hàn cau mày, trong mắt ánh sáng thỉnh thoảng tan rã, thỉnh thoảng ngưng tụ. Đột nhiên, hắn nói, ngươi không phải nàng, nàng không có nỗi thương tang như ngươi. Nghe được lời này, nội tâm Khương Thái Vi run lên. Ngài nhìn cái này là cái gì? Khương Thái Vi bàn tay run rẩy, từ trong ngực lấy ra một khối huyết ngọc, huyết ngọc lớn chừng ngón tay cái, bên trong có khí huyết nương tụ, hóa thành một đạo huyết xà, rất sống động. Huyết xà ngọc sao lại có trên người ngươi? Kỳ Tư Hàn kinh ngạc hỏi. Khương Thái Vi nước mắt chảy ra, âm thanh run rẩy nói, huyết xà ngọc bên trong có huyết xà, nếu ta chết, huyết xà cũng sẽ chết theo. Đây là ngày lúc đó lo lắng cho ta, đã cho ta một mực bảo tồn nó. Kỳ Tư Hàn đột nhiên vượt qua Tần Dương, một tay bắt lấy bàn tay Khương Thái Vi. Lúc này, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng, chuẩn bị hành động. Ngươi sao lại giả nua như vậy? Kỳ Tư Hàn ngạc nhiên nói, không thể nào, ngươi sao lại giả đi như thế? Thái Vi Hải Nhi, ngươi thế nào rồi? Khương Thái Vi vui vẻ nói, ta không có vấn đề gì, ta rất tốt, ngài sống sót so với bất cứ điều gì cũng tốt hơn. Khương Thái Vi nhìn về phía Tần Dương, lần nữa nói, Tần Dương, hắn là Kỳ Tư Hàn, nghĩa phụ ta. Nghĩa phụ? Tần Dương sững sờ, hắn chưa từng nghe Khương Thái Vi nói điều này. Khương Thái Vi không khỏi nói tiếp, tuy là nhận làm nghĩa phụ, nhưng giống như phụ thân ta, hắn cũng là nghĩa phụ ta như vậy. Tần Dương nhìn chằm chằm Kỳ Tư Hàn, không khỏi nói, ngươi nhớ nàng rồi? Kỳ Tư Hàn nhìn về phía Tần Dương, hung ác nói, ngươi là cái gì người? lớn mật tặc tử, người đã diệt Tử phủ, tội đáng chết vạn lần. Nói xong, Kỳ Tư Hàn liền vỗ tay thẳng hướng Tần Dương. Đừng, đừng, Khương Thái Vi vội vàng ngăn cản, mở miệng nói, Tư Hàn thúc, hắn làm như vậy là vì ta, vì ngươi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt Kỳ Tư Hàn trở nên sáng tỏ hơn. Hắn mở miệng nói, Phất Dương Tử tiền bối là bị Vạn Vinh trưởng lão cầm tù. Khi Vạn Vinh trưởng lão đột phá kim tiền, hắn tự cảm thấy mình sẽ rơi vào điên, cho nên đã dặn dò ta rằng, nếu hắn điên loạn, ta phải cầm tù hắn. Vạn Vinh trưởng lão làm, vậy là vì đại nghiệp của Tử phủ. Kỳ Tư Hàn tiếp tục nói, đến lượt ta sẽ thành công, Tử Vân Thiên phạt quyết sẽ hoàn thiện. Hắn cũng có thể là do Kỳ Nọc Hủ, vì tham vọng riêng, trong lúc ta đột phá đã trọng thương ta, và cầm tù ta. Nghe đến đây, Tần Dương nhíu mày, lão gia hỏa này, không có đầu có đuôi, khiến người ta khó hiểu. Thế nhưng, chỉ cần hắn không làm hại Thái Vi, Tần Dương cũng lười quan tâm đến hắn. Thái Vi, ngươi còn sống, thật tốt. Kỳ Tư Hàn vui mừng khôn xiết, ôm chặt Khương Thái Vi, nói, hảo hài tử, thấy cảnh này. Khóe miệng Tần Dương giật giật, lão tử, nữ nhân, ngươi cũng dám ôm. Nhưng nhìn thấy Khương Thái Vi ra hiệu cho mình im lặng, Tần Dương chỉ đứng bên cạnh, không lên tiếng. Ôm đủ rồi sao? Cuối cùng, Tần Dương lên tiếng. Kỳ Tư Hàn khẽ nói, liên quan gì đến ngươi, tiểu vương bát đản? Khương Thái Vi vội vàng nói rõ mọi chuyện, giải thích những gì nàng đã trải qua trong những năm gần đây và lý do Tần Dương đến đây. Kỳ Ngọc Hủ, thực sự là lòng lang dạ thú. Kỳ Tư Hàn thở dài nói, hắn đã muốn giết ta khi ta đột phá, nhưng sau đó hắn lại thất bại và ngược lại cầm tù ta. Tần Dương nghe đến đó, không khỏi cau mày hỏi, ngươi rốt cuộc là thật điên hay chỉ giả điên? Kỳ Tư Hàn tức giận đáp, có lúc ta điên, có lúc ta tỉnh táo. Hắn trợn mắt nhìn Tần Dương, lại nói, ta đang nói chuyện, ngươi không nên xen vào, ngươi, Tần Dương. Khương Thái Vi khiển trách nhìn Tần Dương, lão thất phu, nhìn vào mặt mũi của Thái Vi, ta không giết ngươi. Tần Dương buồn bã nói. Kỳ Tư Hàn lại tức giận hừ nói, ta cũng nhìn vào mặt mũi của Thái Vi mà không giết ngươi. Ở một bên, Trần Nhất Mặc không khỏi rùng mình. Hắn chưa từng thấy ai dám nói chuyện như vậy với sư tôn. Tuy nhiên, Kỳ Tư Hàn lại chăm sóc Khương Thái Vi rất chu đáo. Lúc này tình cảm như cha con, thì Kỳ Tư Hàn cũng chính là phụ thân của Khương Thái Vi. Vậy thì sư phụ của hắn là bị chính cha vợ mắng rồi, thực sự không dễ chịu gì. Lúc này, trên bầu trời, bốn đại kim tiên đang giao chiến, khủng bố quang mang càn quét vạn dặm. Kỳ Tư Hàn không quan tâm đến cuộc chiến của bốn đại kim tiên, mà chỉ chú ý đến các đệ tử còn sống bên trong Tử phủ. Kỳ Ngọc Hủ đã chết, ta Kỳ Tư Hàn giờ là Tử phủ phủ chủ, các ngươi hãy qua đây. Kỳ Tư Hàn vung tay, ánh kim quang chói mắt áp chế dòng nham thạch sôi trào, đem từng vị tử phủ thiên tiên, địa tiên, linh tiên cường giả còn sống toàn bộ thu lại. Tần Dương thấy cảnh này, muốn lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Thái Vi nhìn về phía mình, hắn lại đành nhịn xuống. Trong tử phủ rộng lớn, hàng ngàn hàng vạn đệ tử, giờ chỉ còn lại vài trăm người sống sót. Kỳ Tư Hàn nhìn mấy trăm người, nói thẳng, Kỳ Ngọc Hủ là cái hỗn trướng đồ chơi, các ngươi theo hắn cũng thành hỗn trướng đồ chơi rồi sao? Đối mặt với vị lão phụ trợ đời trước này, không ai dám mạnh miệng. Ngay lúc này, trên bầu trời giao chiến xuất hiện biến hóa. Hắc hắc, thế mà là kim tiên Thi Khôi, không biết ai là kẻ đại thủ bút này. Vạn Vinh hắc hắc cười quái dị, một trường đánh ra, đầy trời kim quang tỏa sáng khắp thiên địa, vang lên một tiếng ầm thật lớn, tất cả mọi người đều nhìn thấy một đạo kim trường trực tiếp chụp xuống Khương Vân Tùng, khiến hắn bị đánh lùi mấy chục dặm, ngã vào giữa những ngọn núi xa xôi, tạo ra vô tận tiếng nổ. Khương Vân Tùng không phải là đối thủ của Vạn Vinh. Tần Dương dương mắt nhìn lại, hai người này đã hoàn toàn điên cuồng, không còn cứu vãn. Hắn lên tiếng nói, cho dù ta có biện pháp, nhưng hiện nay linh tiên thực lực cũng không cứu được bọn hắn. Nếu để hai người sống sót, Tử Vân Tiên Châu sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Ta đi giết bọn hắn. Khương Thái Vi nhìn về phía Kỳ Tư Hàn. Kỳ Tư Hàn ánh mắt nhìn, thần sắc ảm đạm nói, tiểu vương bát đản này nói không sai. Hai vị này là tiền bối của Tử phủ. Vì Tử phủ đã bỏ ra hết thảy, ta thực sự không nỡ ra tay giết bọn họ. Tần Dương lại thẳng thừng nói, ngươi cũng không có thực lực đó, ngươi có sao? Tiểu vương bát đản, Kỳ Tư Hàn khẽ nói. Tần Dương tức giận, không biết bao nhiêu lần hắn bị mắng là tiểu vương bát đản, chỉ trừ cha mẹ hắn ra, không ai có quyền như vậy. Khương Thái Vi biết rõ rằng Tần Dương năm đó chính là hồn vô ngân, hồn vũ thiên tôn, và trước đó nữa, hắn chính là nguyên hoàng thần đế của ngàn vạn đại thế giới. Nàng hiểu rõ tính tình của Tần Dương, lo lắng hắn sẽ nổi giận, chỉ dám nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. Được rồi, ta lười nhác không muốn tính toán với lão thất phu này. Tần Dương không nhẫn tâm để Khương Thái Vi phải khó xử, nói thẳng, hai người này, ta sẽ giết, ngươi cũng đừng trách ta giết người có công với tử phủ. Kỳ Tư Hàn thở dài, Khuất Dương Tử và Vạn Vinh là những bậc đại năng trong tử phủ, vì hoàn thiện Tử Vân Thiên Phạt quyết mà điên cuồng. Họ là những công thần của tử phủ, nhưng từ trước đến nay, đã có ít nhất hơn 10 vị đại công thần chết vì việc này. Nếu hai người này còn sống, họ có thể trở nên điên cuồng, biến thành những ác ma chỉ biết đến sát lục khủng khiếp, không giết, hắn sẽ không thể yên tâm. Giết đi, lại khiến hắn đau lòng, hắn thật sự không thể xuống tay được. Trên thực tế, nếu không phải đến lượt hắn, Tử Vân Thiên Phạt quyết vừa đúng hoàn thiện, hắn có lẽ cũng đã trở thành một trong số những kẻ điên cuồng ấy, hoặc đã mất mạng từ lâu. Hắn chỉ có vận may mà thôi. Nếu vận may không mỉm cười với hắn, có lẽ hắn đã thành công ở đời này, nhưng lại gặp phải Kỳ Ngọc Hủ, cái nghịch tử này. Hắn muốn giết và thôn phệ hắn để thành công tu luyện Tử Vân Thiên Phạt quyết, để trở thành một kim tiên cường đại. Trong khoảnh khắc ấy, trên bầu trời, Khương Vân Tùng bị Vạn Vinh đánh liên tục, thân thể kim sắc quang mang ảm đạm, suýt nữa thì phun ra máu. Thế nhưng, do thân thể hắn đã bị thương nặng, căn bản không thể nhà ra được. Còn Khương Thái Bạch cũng không khá hơn, bị Khuất Dương Tử đánh đến nỗi xương cốt không biết đã gãy bao nhiêu chỗ, tiên huyết nhuộm đỏ cả bào phục. Lui ra đi, Tần Dương bay lên không trung, nói thẳng, hai người này, giao cho ta. Khương Thái Bạch kinh ngạc đáp, Tần Dương, đây chính là kim tiên, nói nhảm, ta biết rõ. Tần Dương tức giận nói. Bị Tần Dương cãi lại, Khương Thái Bạch ấm ức lùi về, Khương Vân Tùng cũng hạ xuống. Lúc này, Khương Thái Bạch nhìn về phía Tỷ Tỷ, không khỏi hỏi, Tỷ Tỷ, Tần Dương thế nào rồi? Còn chưa chờ Khương Thái Vi hồi đáp, Khương Thái Bạch lại nhìn về phía Kỳ Tư Hàn, cúi đầu quỳ xuống, cung kính nói, Tư Hàn thúc, tỷ đệ hai người, trong đời này, người đầu tiên mà họ cảm tạ không phải là Tần Dương, mà chính là Kỳ Tư Hàn trước mặt. Ngươi là Tư Hàn thúc, ta là Thái Bạch, Khương Thái Bạch, không kìm nén được kích động, vui mừng nói, ngài còn sống, thật là thiên đại hảo sự. Kỳ Tư Hàn nhìn hai tỷ đệ, thở dài nói, lúc trước ngươi còn nhỏ, giờ chỉ mới qua 3-4 vạn năm, mà ngươi đã trở thành thế này. Ba người cùng ôn chuyện ở một bên. Trong khi đó, Tần Dương triệu hồi Khương Vân Tùng. Nhìn thấy Khương Vân Tùng toàn thân vết thương, thê thảm vô cùng, Tần Dương cười nói, thật đúng là hai lão yêu quái. Khương Vân Tùng hừ một tiếng, không đáp lại. Tần Dương nhìn về phía Vạn Vinh và Khuất Dương Tử, hai người tuy toàn thân kim quang lấp lánh, nhưng Vạn Vinh thì khí tức hung sát nặng nề, tỏa ra từ mọi ngóc ngách. Còn Khuất Dương Tử lại mang một loại cảm giác âm u như địa ngục, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Hai người này hoàn toàn khác biệt về khí tức. Vạn Vinh cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn hủy diệt tử phủ ta? Không thể. Khuất Dương Tử nghe vậy, thanh âm trầm thấp, âm lãnh đáp, dù cho hai người đã đánh mất lý trí, nhưng cảm giác thuộc về tử phủ vẫn khắc sâu trong cốt tủy của họ. Tần Dương nhìn kỹ hai người, không khỏi cười nói, hai vị kim tiên đại năng, nếu các người chết đi, ta thực sự không đành lòng, hay là các ngươi theo ta, làm người hầu của ta thì sao? Nghe được lời này, những bá chủ võ giả xung quanh đều kinh hoàng. Khương Thái Bạch cùng hai thi khôi kim tiên là những nhân vật hùng mạnh của tử phủ mười mấy vạn năm trước, cường đại vô cùng và chắc chắn là kim tiên cự đầu. Hơn nữa, vì tu hành Tử Vân Thiên Phạt quyết, tư duy của họ đã rơi vào hỗn loạn. Vậy mà Tần Dương lại còn nói đến việc thu phục bọn họ. Gã này rốt cuộc đang nghĩ gì? Đây là kim tiên cự đầu, mà còn là những kẻ mất lý trí. Vạn Vinh lại cười lạnh nói, tiểu tử, ta sẽ uống máu ngươi, ăn thịt ngươi để làm món nhắm. Bị giam giữ nhiều năm như vậy, ta thực sự đã gấp chết. Vạn Vinh tuy rằng kim quang lóng lánh, nhưng vào thời khắc này vẫn như cũ mang dáng vẻ của một ác ma, dạng quái vật này. Nếu như hôm nay thoát ra, cả Tử Vân Tiên Châu, thậm chí những tiên châu lân cận khác, sẽ phải đối mặt với một trận tai nạn lớn. Tần Dương nhìn hai người, ánh mắt tràn đầy sát khí của hai đại kim tiên. Hắn hai tay vung lên, giữa thiên địa, các đạo tinh thần lực lượng tập hợp lại, khủng bố tinh thần lực lượng vừa mới tựa hồ đã tiêu tán, nay lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, khủng bố tinh thần lực lượng quấn quanh thân thể hắn, mang lại cho người ta cảm giác cường đại và to lớn không gì sánh nổi. Tên này muốn làm gì, không biết rõ a. Tần Dương, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện, thực sự quá bá đạo. Hắn chỉ là một ngũ phẩm nhân tiên. Không, không đúng, hiện tại Tần Dương đã là cửu phẩm linh tiên. Khí thế này quá mức cường đại, khiến người ta khiếp sợ, rõ ràng không phải một vị linh tiên có thể phát ra. Tần Dương lại đang mượn dùng uy thế của Tử Phủ Thiên Thế Địa. Mọi người đều nhìn thấy xung quanh thân thể hắn, các đạo tinh thần lực lượng hóa thành ngàn vạn đạo hào quang. Khi Vạn Vinh cùng Khuất Dương Tử, hai đại kim tiên, công kích đánh tới, các đạo hào quang trực tiếp nuốt trọn tất cả. Kim tiên, công kích bị tán loạn, mọi người đều cảm thấy không thể tin. Trước tiên ta sẽ trấn áp các ngươi, Tần Dương nói một câu, một trường trực tiếp vỗ xuống, oanh. Tiếng nổ vang vọng trầm thấp, ngàn vạn hào quang, trong khoảnh khắc ấy, hóa thành một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh, trực tiếp phóng tới hai vị kim tiên đại năng. Nằm mơ, mơ tưởng, Vạn Vinh cùng Khuất Dương Tử, há có thể ngồi chờ chết. Long ảnh và phượng ảnh tấn công hai người, khiến mọi công kích của họ tiêu tan thành hư không. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy, trên thân thể hai người xuất hiện một đạo long văn và một đạo phượng văn, khắc ấn ánh kim lóng lánh. Trong khoảnh khắc, khí thế của hai đại kim tiên tán loạn vô hình, chỉ còn lại hai lão đầu đứng ở đó, bốn phía mờ mịt. Tần Dương lúc này vẫy tay một cái, trực tiếp kéo hai người đến bên mình. Không nghe lời, chịu đánh, Tần Dương nói, rồi một tay vỗ vào trán của hai vị đại năng. Thấy cảnh này, mọi người đều choáng váng, đây có thể là vô địch kim tiên, thế mà bị Tần Dương giam cầm, lại còn bị hắn đánh trán. Ngươi, Vạn Vinh giận dữ quát, ta sẽ giết ngươi. Hắn quát xong, một quyền nện thẳng về phía Tần Dương. Thế nhưng quyền đầu đó lại không thể phá vỡ lớp tiên khí bao trùm cơ thể Tần Dương. Ta kim thể, Vạn Vinh hoảng sợ nói. Còn không nghe lời, Tần Dương lại vỗ một cái vào trán, cười nói, không nghe lời thì chịu đánh. Vạn Vinh lúc này như rơi vào mộng, hắn thực lực hùng mạnh mà giờ đây lại không thể phát huy. Tại sao lại có thể như vậy? Khuất Dương Tử bên cạnh dầu dĩ nói, vô sỉ, ta làm sao lại vô sỉ? Tần Dương mỉm cười nhìn lão gia hỏa kia, ngươi thật vô sỉ. Khuất Dương Tử hừ một tiếng, Vạn Vinh quát, xú tiểu tử, tử phủ ta ảnh hưởng đến thiên địa đại thế, là căn cơ của tử phủ, ngươi dám phá hỏng căn cơ này, có ngày ta sẽ báo thù ngươi. Còn không nghe lời, Tần Dương lại tát một cái xuống, đám người xung quanh hoàn toàn im lặng. Kim tiên đại năng lại bị Tần Dương một tay chụp trán, thật sự là chuyện khó tin nhất trong mấy vạn năm qua tại Tử Vân Tiên Châu. Về sau ngoan ngoãn nghe ta, ta có thể giúp các ngươi khôi phục thần trí, đến lúc đó sẽ làm hai lão bộc cho ta. Tần Dương mỉm cười, dẫn theo hai người, thân ảnh hạ xuống. Trong khoảnh khắc đó, Kỳ Tư Hàn nhìn Tần Dương với vẻ kinh ngạc, gã trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vạn Vinh và Khuất Dương Tử bị Tần Dương dùng phù ấn trói buộc, hai lão gia hỏa bình thường này giờ không thể thoát khỏi. Lúc này, Tần Dương cũng không thèm để ý đến Kỳ Tư Hàn, lão đồ vật này. Hắn không vừa mắt, Tần Dương nhìn về phía mấy trăm người còn sống sót trong tử phủ. Phu nhân phủ chủ Liễu Phù Anh đã bỏ chạy, Kỳ Ngọc Hủ đã bị giết, nàng ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Tử phủ đã định phải hủy diệt. Triều Trung Thiên, Phong Linh Nhân và Lộ Thông Thiên, ba vị phủ chủ, lúc này nhìn Tần Dương với ánh mắt e ngại, đứng nép sau lưng Kỳ Tư Hàn, ngươi muốn làm gì?